Ma Tiền hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt Một trong bộ Bản Thông Báo Tử Vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tiền phụ trách. Chương 3. Đối đầu trong phòng giam. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Hằng Văn Trị đã không còn phải lo ngại gì nữa. Sau khi được ăn một bữa tối đầy dinh dưỡng của bệnh viện trại giam, anh ta bị đưa trở về phòng giam 424. Trung đội trưởng của khu trại giam số 4 Trương Hải Phong đích thân áp giải anh ta về. Sau khi đến phòng giam, anh ta để Hằng Văn Trị và Đỗ Minh Cường ở bên ngoài cửa, một mình bước vào trong. Anh Bình và mọi người nhất tề đứng dậy chào rất cung kính. Trương Hải Phong nhìn một lượt mấy phạm nhân, hét lên một tiếng: "Tốt sao? Tốt cái con khỉ!" Anh Bình và mọi người cảm thấy bầu không khí đè nén, ai nấy đều im thin thít. Tiểu Thuận cúi đầu thật thấp, không dám ngước lên nhìn. Trương Hải Phong lại đi lên mấy bước, hét thật to, nước bọt sắp bắn vào mặt anh Bình và mọi người: "Giữa đêm hôm khuya khoắt, bị điện thoại réo làm cho tỉnh giấc, ngủ không được, thì sao có thể tốt được chứ?" Mặc dù giọng nói của Trương Hải Phong rất to, nhưng anh ta cũng chỉ nhấn mạnh không được ngủ ngon, không hề đề cập đến vấn đề then chốt. Điều này khiến cho anh Bình cũng nghiệm ra được ý vị. Anh ta bèn khẽ nheo mắt, cân nhắc đắn đo câu chữ, lên tiếng nói: "Quản giáo Trương, cái tên mới đến tối hôm qua tự sát, điều này ai có thể nghĩ đến được chứ? Không chỉ quản giáo ngủ không ngon, mấy anh em chúng tôi cũng mệt mỏi suốt cả một đêm. Bây giờ đứng thế này, bắp chân còn đang run rẩy nữa kia." Trương Hải Phong liếc nhìn anh Bình, hạ giọng nói với vẻ hăm dọa: "Các anh cũng biết mệt à? Biết mệt thì bớt bày trò cho tôi." Anh Bình nhân đà thể hiện thái độ tích cực: "Chúng tôi sao dám bày trò? Sau này mấy người chúng tôi sẽ thay nhau trực ban, chắc chắn sẽ trông chừng được tên mới đến đó." Hắc Tử và mọi người cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Trương Hải Phong nhìn chằm chằm vào anh Bình, nói giọng âm mưu: "Chính là anh nói đấy nhé. Vậy thì tôi sẽ giao người cho anh phụ trách. Nếu như sau này còn xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội anh." Anh Bình vẫn trấn tĩnh được, nói cười thản nhiên: "Anh yên tâm đi, tôi đảm bảo anh ta không thiếu một sợi tóc nào đâu." Trương Hải Phong hình như rất hài lòng đối với câu trả lời này. Bộ mặt khó chịu của anh ta cũng từ từ thả lỏng, lộ ra ý cười. Thần kinh của anh Bình và mọi người cũng thả lỏng theo. Nhưng chính vào lúc này, Trương Hải Phong lại đột nhiên trợn trừng mắt, hạ giọng trách mắng: "Mấy người các anh nghe cho rõ đây. Sự việc lần này tôi đều ghi sổ cho các anh rồi. Sau này sẽ có lúc xử lý. Đừng tưởng các anh không ai chịu mở miệng thì tôi chỉ có thể giả câm giả điếc đâu." Câu nói này rất trịnh trọng, hàm nghĩa trong đó cũng thể hiện rõ. Lần này bởi vì không có ai nói rõ chân tướng sự việc, cho nên không có lý do để ra tay tàn độc. Nhưng món nợ này đã bị ghi sổ. Sau này một khi bị tóm do sai phạm gì, thì nợ mới nợ cũ cùng tính sổ luôn. Anh Bình vẫn tươi cười, nhưng nụ cười đã cứng đơ lại hồi lâu. Đón nhận ánh mắt sắc nhọn của đối phương, y chỉ cảm thấy nóng mặt hừng hực, như thể bị kim châm vào rất đau đớn. Trương Hải Phong cứ thế trừng mắt nhìn đối phương, cho đến tận khi anh Bình không chịu đựng được nữa cúi đầu xuống. Lúc này anh ta mới quay người, rời khỏi phòng giam. Anh Bình và mọi người nhìn thấy bóng lưng của anh ta khuất dần, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ngàn cân. Còn Đỗ Minh Cường đứng ở cửa thì lại có tâm trạng rất vui vẻ. Hắn giỏng tai lên, nghe thấy cuộc đối thoại ở trong phòng, biết là sự an toàn của Hằng Văn Trị sau này sẽ được cải thiện hơn. Ít ra mấy tên đó trong một khoảng thời gian tới không dám giày vò anh ta nữa. Nhìn thấy Trương Hải Phong đã đi đến bên cạnh họ, Hằng Văn Trị vẫn đang đứng ngẩn người. Đỗ Minh Cường khẽ nhắc đối phương một câu: "Còn không mau cảm ơn quản giáo." Hằng Văn Trị chợt bừng tỉnh, cúi người về phía Trương Hải Phong nói một câu: "Cảm ơn quản giáo đã quan tâm." Trong lúc vội vã, động tác cứng đờ trông thật buồn cười. Trương Hải Phong xua tay nói, các anh cũng tự mà lo cho mình đi. Mặc dù nói là các anh, nhưng khi nói, ánh mắt Trương Hải Phong lại chỉ nhìn chăm chăm vào một mình Đỗ Minh Cường. Hắn cười, bộ dạng uể oải như không xảy ra chuyện gì cả. Trương Hải Phong mặc kệ bọn họ, chỉ dặn dò cấp dưới của mình, áp giải vào, rồi cất bước rời khỏi đó. Người quản giáo ở lại áp giải Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường vào trong phòng giam, sau đó khóa cửa lại, rồi rời đi. Vừa vào trong phòng, Đỗ Minh Cường đã vươn vai, sau đó vịn vào thành giường trèo lên giường của mình. Có thể ngủ được rồi. Hắc Tử thản nhiên ném ra một câu. Mẹ nó chứ, thật đúng là lợn. Anh Bình thì lại coi như không nhìn thấy Đỗ Minh Cường, chỉ nói với Hàng Văn Trị. Hôm nay mày thích quá nhỉ, vừa được ngủ trên giường mềm, lại vừa được ăn cơm ngon. Mấy đứa chúng tao thì thật là thê thảm, ở trong phòng giam này cả ngày thấp thỏm lo sợ. Nghe thấy những lời giễu cợt này, nỗi căm hận trong lòng Hàng Văn Trị lại càng tăng lên. Nhưng ban ngày, Đỗ Minh Cường đã dặn dò đi, dặn dò lại anh ta. Sau khi quay trở về phòng giam, thì nhất định phải kìm nén nhấn nại. Nếu không thì người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là mình. Cho nên anh ta chỉ cắn môi nhìn lại đối phương, không hề lên tiếng, bởi vì đã bị mất kính. Khi Hàng Văn Trị nhìn những thứ ở xa, bắt buộc phải nheo mắt lại, ánh mắt cũng do đó mà trở nên mơ hồ. Tiểu Thuận nhìn thấy bộ dạng đó, bèn nở một nụ cười xấu xa, lên tiếng châm chọc, rắn mắt kiếng biến thành con chim sẻ mù rồi. A Sơn coi như là nói đỡ cho Hàng Văn Trị một câu, tên nhóc này đúng là hơi cứng đầu, nhưng cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy. Anh Bình cũng gật đầu, giơ tay chỉ vào Hàng Văn Trị nói, coi như mày thông minh. Mày có biết không, trong nhà giam này, điều tối kỵ nhất chính là tố cáo với quản giáo. Nếu như mày dám nói bừa, nỗi khổ mà mấy người anh em chúng ta phải chịu, sau này sẽ dồn cả lên đầu mày gấp mấy lần. Hàng Văn Trị ngẩn người giây lát, như thể là muốn tìm lại ngôn ngữ để đối đáp lại với đối phương. Nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng nói gì. Sau đó anh ta ngồi vào giường của mình, ngước đầu nhìn lên trần nhà, mơ màng không biết đang nghĩ gì. Có lẽ là lời cảnh cáo lúc trước của Trương Hải Phong đã có tác dụng. Anh Bình và mọi người cũng không tiếp tục làm khó dễ anh ta nữa. Chúng tụ lại để chơi bài. Đợi đến lúc sau khi tắt đèn, mỗi người đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Suốt cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, đèn trong phòng giam chợt bật sáng, đồng thời tiếng chuông cũng vang lên. Phạm nhân ở trong các phòng giam đều bị gọi dậy, vừa than phiền vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, vừa vội vàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng giam 424, động tác của Tiểu Thuận là nhanh nhẹn nhất. Cậu ta là người đầu tiên nhảy xuống giường giúp anh Bình lấy sắn nước đánh răng rửa mặt, rồi lại lấy sắn kem đánh răng đưa đến trước giường của đối phương. Sau đó xếp hàng sau Hắc Tử và A Sơn để đợi đánh răng rửa mặt. Hàng Văn Trị không muốn tụm lại với mấy người đó, bèn nằm thêm ở trên giường một lát. Đỗ Minh Cường cũng không hề vội vàng, nhưng mục đích chính của hắn là muốn ngủ thêm. Trong trại giam đã vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng hắn vẫn có thể ung dung ngáy. Khoảng 20 phút sau, có một người quản giáo đến trại giam mở từng cửa phòng giam, đồng thời cầm danh sách tội phạm để gọi tên kiểm tra đối chiếu số người. Lúc này Đỗ Minh Cường mới xuống giường, cùng Hàng Văn Trị đánh răng rửa mặt qua loa ở bên bể nước. Hôm nay là ngày làm việc. Cả trại giam có hơn 400 phạm nhân bị xử tội nặng. Sau khi điểm danh, tất cả đều tập hợp ở dưới đại sảnh tầng 1. Đến 6 giờ 30 phút, 6 người quản giáo áp giải những phạm nhân này đến nhà ăn tập thể của trại giam để ăn sáng. Thời gian ăn bữa sáng rất ngắn. 6 giờ 50 phút, các phạm nhân rời khỏi nhà ăn, bị đưa đến một tòa nhà nhỏ 2 tầng ở gần đó. Đây chính là khu vực làm việc của trung đội 4. Một tuần 5 ngày, các phạm nhân ở đây đều phải tiến hành lao động cải tạo ở trong tòa nhà nhỏ này. Hơn 400 người bị phân chia đến 6 phòng xưởng lớn. Mỗi người có một chiếc bàn nhỏ để làm việc. Đến 7 giờ, công việc lao động của một ngày chính thức bắt đầu. Hôm qua khi nghỉ ngơi ở bệnh viện, Hàng Văn Trị đã nghe thấy Đỗ Minh Cường giới thiệu tình hình liên quan đến việc lao động cải tạo. Những người lao động trong cùng một xưởng nhóm thành một tổ, sẽ có một người quản giáo giám sát đốc thúc công việc. đồng thời còn có một phạm nhân được làm lớp trưởng để trợ giúp công việc của quản giáo. Nhiệm vụ ngon ăn này thông thường đều thông qua mối quan hệ để độc chiếm. Trong tổ này, lại phải căn cứ theo từng phòng giam để chia thành những tiểu đội nhỏ. Nhiệm vụ lao động của mỗi ngày bị chia bình quân cho từng tiểu đội. Và trong cùng một tiểu đội, nhiệm vụ lao động lại được phân tỉ mỉ định mức cho từng người. Và định mức này hoàn toàn do tiểu đội trưởng quyết định. Người quản giáo đôn đốc tổ của Hàng Văn Trị họ Hoàng là một người đàn ông gầy gò khoảng 50 tuổi. Bình thường không hay nói, cũng không chủ động bới lỗi của phạm nhân. Nhưng nghe nói một khi đã nổi nóng thì vô cùng đáng sợ. Lớp trưởng hỗ trợ quản giáo là một tội phạm kinh tế. Trước đây là một lãnh đạo nhỏ của một ngân hàng nào đó, hơn 40 tuổi, béo trắng mập mạp. Những phạm nhân khác đều đặt cho anh ta biệt hiệu là bánh màn thầu. Cậy thế mình ở bên ngoài cũng có chút mối quan hệ, cộng thêm trước đây cũng đã quen làm lãnh đạo. Bánh màn thầu cũng thực sự coi mình là lớp trưởng, động một chút là hò hét, mắng nhiếc người khác. Nhưng mọi người đều coi thường anh ta. Nếu không phải vì e ngại quản giáo, chắc chắn anh ta suốt ngày bị cho ăn đòn. Trong số phạm nhân, địa vị có thực quyền thực sự vẫn là tiểu đội trưởng của từng phòng giam. Những người đó ai cũng là đại ca, có thể khiến mọi người phục tùng. Hàng Văn Trị vốn suy đoán đội trưởng của phòng giam 424 chắc chắn là anh Bình. Nhưng sau khi đến nơi lao động, lại phát hiện ra sự thực không phải như vậy. Đợi mọi người sau khi ổn định chỗ ngồi, người đứng ra phát hiệu lệnh lại là Hắc Tử. Đỗ Minh Cường, tên mới đến này giao cho mày dẫn dắt. Nhiệm vụ hôm nay của hai đứa chúng mày là 200 cái. Có vấn đề gì không? Giọng nói của anh ta cứng như thép, vốn không có bất cứ cơ hội nào để thương lượng. Đỗ Minh Cường bất lực cười khổ não, lên tiếng nói. Không vấn đề gì. Hàng Văn Trị lại có nét mặt như được giải thoát. Có thể được phân cùng tổ với Đỗ Minh Cường, đối với anh ta đã là một kết quả vô cùng lý tưởng rồi. Hắc Tử lại tiếp tục phân công. Tiểu Thuận, mày còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn, cũng nhận 100 cái nhiệm vụ đi. A Sơn, mày 80 cái, còn lại thì tao và anh Bình sẽ phân chia nhau. Tiểu Thuận nhanh nhẹn đáp lời, bộ dạng có vẻ rất tích cực. A Sơn thì lại không nói gì, chỉ lo làm việc của mình. Đỗ Minh Cường kéo Hàng Văn Trị đang ngơ ngác. Mau bắt tay vào làm đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không kịp ăn bữa tối đâu. Hàng Văn Trị vẫn không hiểu. 200 cái rất khó hoàn thành sao? Đỗ Minh Cường bĩu môi nói. Định mức mỗi ngày của mỗi tiểu đội là 450 cái. Hai người chúng ta đã chiếm gần một nửa rồi. Anh thì lại là người mới chả biết gì cả. Anh nói xem, có khó hay không? Hàng Văn Trị chớp mắt, nhanh chóng tính toán được con số. Nhiệm vụ có tất cả 450 cái. Mình, Đỗ Minh Cường, Tiểu Thuận, mỗi người 100 cái. A Sơn 80 cái. Hắc Tử và anh Bình cộng vào nhau mới chỉ gánh vác 70 cái. Đây cũng là việc quá là thiếu công bằng. Nghĩ đến đây, anh ta không kìm được, muốn quay đầu lườm hai tên nhàn hạ một cái. Lúc này Đỗ Minh Cường đã chuyển ghế của mình đến bên cạnh bàn của Hàng Văn Trị. Nhìn thấy bộ dạng bực bội bất bình của anh ta, hắn nói, anh không cần phải nhìn bọn họ. Anh Bình chắc chắn sẽ không chịu động tay. Hắc Tử là thân tín của y, có thể nhận nhiệm vụ 70 cái đã là khá lắm rồi. Quả nhiên, anh Bình chỉ khoanh tay, vốn không có ý định làm việc. Thì ra đội trưởng Hắc Tử chỉ là công cụ quản lý của y. Trong phòng giam này, vẫn là anh Bình độc chiếm địa vị tôn quý nhất. Hàng Văn Trị hạ giọng than phiền. Họ ức hiếp những người cùng phòng giam, lẽ nào quản giáo không biết hay sao? Quản giáo biết cũng không hỏi kỹ thêm. Chính họ cũng cần những người như vậy. Hàng Văn Trị giỡn mày nhìn Đỗ Minh Cường, như thể không hiểu ý của đối phương. Hắn đành phải giải thích thêm. Những nhân vật giống như anh Bình có thể chấn áp được những phạm nhân khác ở trong phòng giam. Quản giáo lợi dụng loại người này để tiến hành quản lý đối với các phạm nhân, đồng thời cũng mặc nhận cho họ một số đặc quyền. Ở trong đây và thế giới bên ngoài không giống nhau. Cái gì mà công bằng đạo lý đều không có tác dụng. Ở đây chính là xã hội cá lớn nuốt cá bé. Nó có quy tắc vận hành tự thân. Hàng Văn Trị gật đầu. Anh ta cũng không phải là người ngốc nghếch. Đối phương chỉ cần nói kỹ một chút, anh ta liền có thể nghĩ thông suốt được những điều sâu xa ở trong đó. Những phạm nhân ở đây, làm gì có ai không phải là kẻ hoành hành ngang ngược chứ. Chỉ có lấy hung bạo để khống chế hung bạo, để cho người như anh Bình phát huy tác dụng quản lý, mới có thể hình thành được cục diện tương đối ổn định. Nếu như có dân chủ công bằng, vậy thì chắc chắn sẽ loạn hết cả. Đỗ Minh Cường lại một lần nữa nhắc nhở Hàng Văn Trị. Đừng có suy ngẫm linh tinh nữa, mau làm việc đi. Đồng thời, hắn cũng chuyển dụng cụ lao động của mình đến chiếc bàn này. Có một tập giấy cứng, một cuộn dây thừng bện, một chiếc bút chì, một chiếc gọt bút chì, một thước gỗ, một cái kéo và một lọ keo dán. Hạng mục lao động ở trong trại giam không cố định, thường thì được quyết định do người quản giáo có thể nhận được công việc gì từ bên ngoài. Dạo này, nhiệm vụ lao động của khu trại giam số 4 là làm túi giấy cứng, chính là loại túi sách để đựng những món đồ nhỏ mà các quầy hàng bán trong trung tâm mua sắm thường tặng miễn phí. Đỗ Minh Cường tự làm mẫu trước một chiếc túi giấy, qua đó giảng giải cho Hàng Văn Trị cả quá trình thực hiện. Trước tiên hãy căn cứ theo kích cỡ mặc định, dùng bút chì vẽ sẵn đường kẻ, sau đó dùng kéo để cắt, gấp xong thì lấy keo dán lại. Tiếp đến là phải đi đến chỗ máy dập lỗ để gắn một lỗ kim loại. Máy dập lỗ thì mỗi xưởng có một cái, do phạm nhân kỹ thuật chuyên môn thao tác vận hành. Sau khi dập lỗ xong, xỏ sợi dây thừng bện vào trong lỗ tròn để có thể xách được. Như vậy là chiếc túi giấy cứng đã được hoàn thành. Hoàn thành một chuỗi công việc này, một phạm nhân làm việc thành thạo thường phải mất thời gian 5 đến 6 phút. Một người tay chân vụng về thì lại phải mất 7-8 phút, thậm chí còn lâu hơn. Sau khi làm mẫu xong, Đỗ Minh Cường hất cằm về phía Hàng Văn Trị nói: anh làm thử đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị tính giờ cho đối phương. Hàng Văn Trị cầm chiếc bút chì mới được phát của mình, nhét vào trong chiếc gọt bút chì, xoay hơn 10 vòng. Sau đó tay trái cầm thước gỗ, đo ướm ở trên giấy. Anh ta hạ thước rất chuẩn xác, gần như không cần điều chỉnh. Chiếc bút chì ở tay phải đã vạch thẳng lên, động tác vô cùng thành thục. Đỗ Minh Cường vừa nhìn thấy bộ dạng này, không kìm nổi kinh ngạc mở to mắt. Trước đây anh đã từng làm công việc này à? Anh ta nói, tôi là người làm về thiết kế mà, cả ngày đều vẽ sơ đồ công trình. Vẽ thứ này chẳng phải là việc còn con sao? Động tác của Hàng Văn Trị vẫn không dừng lại, nhanh chóng vẽ rõ nét đường viền trên giấy. Sau đó anh ta ngậm bút vào trong miệng, rồi lại đổi sang cái kéo và bắt đầu cắt. Đỗ Minh Cường vỗ vào đầu mình nói, phải rồi. Tôi đã quên mất nghề nghiệp của anh. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. Cần phải biết rằng, bước quan trọng nhất của việc chế tác túi giấy chính là vẽ đường cơ bản thật rõ ràng chuẩn xác. Hàng Văn Trị coi bước này là việc còn con. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ nâng cao được hiệu suất làm việc của anh ta. Quả nhiên, sau khi làm xong một túi giấy, Hàng Văn Trị chỉ dùng thời gian là 5 phút rưỡi. Chuyện này đối với người mới lần đầu tiên bắt tay vào làm, có thể coi là một thành tích rất đáng nể. Đỗ Minh Cường tuét miệng, thần sắc vui vẻ. Được rồi. Vốn dĩ tôi còn đang buồn rầu vì sợ sẽ làm anh kéo tụt lại. Bây giờ xem ra anh còn làm nhanh hơn cả tôi nữa kia. Hàng Văn Trị cũng bật cười. Từ sau khi anh ta bước vào nhà tù, đây là lần đầu tiên anh ta nở nụ cười thực lòng như vậy. Có thể nhận được lời khen ngợi của Đỗ Minh Cường hình như khiến anh ta vô cùng vui sướng. Có lẽ là bởi vì đối phương đã giúp anh ta một lần, còn anh ta cuối cùng cũng đã tìm thấy được cách thức để có thể báo đáp lại. Đỗ Minh Cường đứng dậy, chuẩn bị quay trở về chỗ ngồi của mình. Được rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Chúng ta mau tranh thủ thời gian làm việc đi. Trong khi thu dọn đồ, hắn lại dặn dò. Những công cụ này anh cần phải bảo quản cẩn thận. Mất đồ là một việc rất lớn đấy. Hàng Văn Trị gật đầu. Anh yên tâm đi, con người tôi không phải là người cầu thả đâu. Đỗ Minh Cường nói tiếp. Đặc biệt là bút chì, quyết không để làm mất được. Đầu bút, dù cuối cùng không dùng được, vẫn phải nộp trở lại. Hàng Văn Trị chép miệng. Đầu mẫu bút chì cũng phải nộp lại à? Bồn xỉn quá nhỉ? Đỗ Minh Cường trịnh trọng nói. Không phải là vấn đề bồn xỉn hay không, mà để an toàn. Ở đây đâu đâu cũng là những kẻ liều mạng. Một đầu mẫu bút chì cũng có thể trở thành hung khí gây thương tích cho người khác. Nét mặt Hàng Văn Trị cũng trở nên nghiêm túc. Khi bút chì bị vót nhọn đầu, đúng là có thể làm bị thương người khác. Hơn nữa trong khu vực mẫn cảm như thế này, nhất định phải quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với những đồ vật nguy hiểm như thế này. Anh ta nhớ lại tay cầm của bàn chải đánh răng được phát trong phòng giam cũng rất ngắn, đầu cán lại tròn tròn. Chắc là cũng suy xét từ góc độ an toàn. Không chỉ như vậy, các công cụ khác đang dùng, bất luận là thước gỗ, kéo hay gọt bút chỉ, cũng đều có những biện pháp đề phòng đặc biệt. Hai đầu thước gỗ đều là hình vòng cung rất tù. Kéo thì được bọc bằng một chiếc vỏ nhựa tròn xoe, trông giống như là đồ chơi trẻ em vậy. Và độ sắc của lưới kéo cũng chỉ có thể dùng để cắt giấy mà thôi. Gọt bút chì thì phần gọt bị ẩn sâu ở trong con búp bê bằng sứ. Bút chì cần phải nhét vào trong miệng của con búp bê để gọt. Vỏ bút chì thì tạm thời giữ lại ở trong bụng con búp bê. Trừ khi anh đập vỡ con búp bê, nếu không thì vốn không thể tiếp xúc được với lưỡi dao ở bên trong. Xem ra công cụ nguy hiểm duy nhất mà phạm nhân có thể tiếp xúc được đúng là chiếc bút chì ở trong tay. Tiến hành quản lý khắt khe đối với việc này cũng không phải là quá đáng. Đỗ Minh Cường nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Hàng Văn Trị, biết rằng đối phương đã có sự coi trọng cần thiết đối với thứ này. Lúc này, hắn mới yên tâm rời đi. Sau đó mỗi người tự cúi đầu, bận rộn làm công việc của mình. Không cần thiết phải nhìn đồng hồ nhiều hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, quản giáo Hoàng chuyển một chiếc ghế ngồi ở cửa nhà xưởng, chấp hành công việc quản lý giám sát của mình. Thực ra, ông cũng không cần phải quá vất vả, bởi vì bốn máy quay camera trong nhà xưởng sẽ kịp thời truyền tải tình hình đến phòng giám sát, cho nên rất ít phạm nhân dám giở trò tác oai tác quái ở trong nhà xưởng. Khu vực điểm mù duy nhất của máy giám sát chính là nhà vệ sinh độc lập ở nhà xưởng. Xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư của phạm nhân, khu vực này không lắp máy quay camera. Nhưng nhà vệ sinh này gần như là hoàn toàn bịt kín. Ngoài cánh cửa hướng thẳng ra nhà xưởng, ngay cả một ô cửa sổ liên thông với thế giới bên ngoài cũng không có. Cho nên vốn không cần lo lắng phạm nhân sẽ trốn ra ngoài nhà xưởng từ phòng vệ sinh này. Lớp trưởng Bánh Màn Thầu đang khoanh tay sau lưng đi đi lại lại trong nhà xưởng. Nhìn thấy ai nhàn hạ một chút, anh ta liền đi đến trách mắng vài câu. Nhưng anh ta cũng chỉ dám chọn những người dễ bắt nạt. Nhân vật giống như anh Bình, cho dù có gác chân lên bàn làm việc, Bánh Màn Thầu cũng chẳng có gan để nói gì cả. Đến 11 giờ trưa, quản giáo Hoàng đứng dậy. Ông ta lôi ra một chiếc còi và thổi một tiếng giả. Trong nhà xưởng vang lên những tiếng hoan hô. Các phạm nhân lao động suốt cả buổi sáng, nghiêng đầu duỗi chân, thả lỏng cơ bắp và thần kinh mệt mỏi của mình. Đối với họ, tiếng còi này nghe còn tuyệt diệu hơn cả âm nhạc. Bởi vì khi nó vang lên, có nghĩa là giờ ăn trưa cũng đã đến rồi. Bánh Màn Thầu vừa hét lên, vừa vội vàng đi đến cửa nhà xưởng. Lấy ra 4 thùng lớn để ở trước cửa. Những thùng này là để thu lại thước gỗ, kéo, bút chì và gọt bút chì. Ồn ào gì thế? Tất cả im lặng cho tôi. Thu dọn công cụ của mình, xếp hàng ra khỏi cửa. Những phạm nhân ồn ào huyên náo xếp hàng. Trong lúc đó, quản giáo Hoàng, Bánh Màn Thầu hoặc là những vị đại ca ở trong phòng giam thỉnh thoảng vang lên mấy câu trách mắng. Mọi người mới dần dần trật tự trở lại. Đỗ Minh Cường vốn định cùng giao nộp công cụ với Hàng Văn Trị, nhưng động tác hơi chậm một chút nên bị mấy phạm nhân nóng lòng muốn được ăn cơm chen vào giữa đội ngũ, đành phải nhấn nại theo đội ngũ nhích từng chút một về phía trước. Nhìn thấy Hàng Văn Trị ở phía trước, cuối cùng cũng đã xếp đến hàng đầu tiên, đang đặt công cụ vào mấy thùng đó, chợt nghe thấy tiếng Bánh Màn Thầu hét lên. Bố chị của anh sao thế? Đỗ Minh Cường lo lắng cho mày. Hắn đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn bút chì với Hàng Văn Trị. Lẽ nào đối phương vẫn cứ xảy ra sai sót? Còn Hàng Văn Trị thì lại miễn cưỡng giải thích gì đó. Giọng nói hơi rụt rè sợ hãi. Tôi chỉ là do thói quen thôi. Cứ hay cho bút chì vào trong miệng cắn. Đỗ Minh Cường thò ra khỏi hàng, nhìn về phía trước. Thấy trong tay Bánh Màn Thầu đang nắm chặt chiếc bút chì mà Hàng Văn Trị vừa mới đặt xuống. Khuôn mặt vô cùng ghê tởm. Nguyên nhân tạo nên sự ghê tởm của anh ta cũng rất rõ ràng. Phần đuôi của chiếc bút chì đó đầy vết răng đã bị cắn nát. Bánh Màn Thầu dùng đuôi bút chì chọc vào mặt Hàng Văn Trị chửi bới. Một chiếc bút chì mới tinh, chưa dùng được bao nhiêu đã bị anh cắn thành thế này. Anh thấy có tởm không? Hàng Văn Trị biết mình đuối lý, đỏ mặt không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Trước kia anh ta dùng bút chì, có bao giờ lại nghĩ đến việc còn cần phải trả lại chứ? Cho nên đã tạo thành thói quen cắn đuôi bút. Bây giờ chiếc bút này đã bị cắn thành ra như vậy. Đối với người khác thì quả thực không thể nào dùng được nữa. Đỗ Minh Cường lúc này đón lời, lên tiếng nói. Chiếc bút này chúng tôi chẳng muốn động vào đâu. Màn Thầu, anh phải để chiếc bút này sang một bên, buổi chiều trả lại cho anh ta dùng. Ngoài mặt, anh ta thể hiện là đang phàn nàn. Trên thực tế là đưa ra một phương án giải quyết khả thi, coi như là giải vây cho Hàng Văn Trị. Quản giáo Hoàng nghe thấy những lời này của Đỗ Minh Cường, bèn đứng bên gật đầu, nói với Bánh Màn Thầu. Cứ làm như vậy đi. Chỉ cần công cụ không bị thất lạc, đối với những sự việc nhỏ nhặt như thế này, ông ta cũng chẳng muốn quản lý nhiều. Quản giáo đã lên tiếng, Bánh Màn Thầu cũng không tiện nói gì thêm nữa. Anh ta đành phải ném chiếc bút này vào một góc tủ, đồng thời trừng mắt nhìn Hàng Văn Trị một cái rồi lào bảo. Mày tuổi chó à? Làm việc lại còn cần phải mài răng. Hàng Văn Trị cũng không tranh cãi gì với đối phương nữa, chỉ mỉm cười nhận lỗi, sau đó quay lại gật đầu với Đỗ Minh Cường, biểu thị sự cảm ơn. Ngày đầu tiên đi làm, mặc dù mắc một lỗi nhỏ, nhưng cũng coi như là đã qua được. Sau khi tất cả các phạm nhân đã giao nộp hết công cụ lao động, thì lại tập hợp ở nhà ăn tập thể dưới sự áp giải của những người quản giáo để ăn bữa trưa. Thức ăn mặc dù rất đơn giản, nhưng trải qua cả buổi sáng làm việc, những người phạm nhân đều đã đói mềm, ai nấy đều ăn ngấu nghiến, trông rất ngon lành. Thời gian ăn trưa thì được dài hơn. Sau khi ăn xong, từng nhóm phạm nhân 2-3 người túm tụm lại cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Đỗ Minh Cường tìm đến chỗ Hàng Văn Trị, kể cho đối phương nghe quy tắc sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày ở trong tù. Thì ra trong tù cũng giống như ở bên ngoài, thực hiện chế độ 5 ngày làm việc trong một tuần. Từ thứ 2 đến thứ 6, các phạm nhân đều phải tiến hành lao động cải tạo. Một ngày 3 bữa đều ăn ở trong nhà ăn. Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Hai ngày này, phần lớn quản giáo đều không đi làm, nhà ăn cũng nghỉ. Cho nên các phạm nhân cả ngày chỉ có thể ngồi ở trong phòng giam. Tất cả đồ ăn cũng được chuẩn bị từ trước. Hàng Văn Trị nhớ ra, khi mình vừa đến trại giam, các phạm nhân đều ở trong phòng giam nhàn hạ, không làm gì. Bữa tối cũng có người đẩy xe thức ăn đưa đến phòng. Thì ra là vào ngày nghỉ. Đến khoảng 12 giờ 50 phút, quản giáo thổi một tiếng còi, tuyên bố kết thúc giờ nghỉ trưa. Các phạm nhân lại xếp hàng đi đến tòa lầu công xưởng, bắt đầu công việc buổi chiều. Hắc Tử phân công nhiệm vụ cho mình ít nhất, cộng thêm anh Bình đôi khi thực sự quá rảnh rỗi tay chân, cũng động tay làm giúp gã một vài cái. Cho nên nhiệm vụ của gã xong sớm nhất. Nhưng theo quy định, mỗi tiểu đội phải đợi sau khi làm xong hết 450 túi giấy do nhân viên kiểm tra chất lượng, kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn hay không, mới có thể được rời khỏi nhà xưởng, trở về phòng giam nghỉ ngơi trước. A Sơn không lâu sau cũng hoàn thành xong 80 cái của anh ta, bèn cùng ngồi trò chuyện nghỉ ngơi với Hắc Tử và anh Bình. Chỉ còn lại Đỗ Minh Cường, Hàng Văn Trị và Tiểu Thuận vẫn đang vùi đầu làm việc. Hiệu suất công việc của ba người này gần như đều nhau. Cho đến tận hơn 5 giờ chiều, nhiệm vụ của cả tiểu đội cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắc Tử liếc nhìn Hàng Văn Trị, hình như hơi ngạc nhiên đối với biểu hiện của đối phương. Được đấy, tay chân cũng nhanh nhẹn. Sau đó, gã lại đá Tiểu Thuận một cái. Này, ôm cho tao, tao với mày đưa đi kiểm hàng. Tiểu Thuận bèn cúi người ôm tất cả chồng túi giấy lên, đi theo Hắc Tử về phía cửa nhà xưởng. Ở cửa, người phụ trách công việc béo bở kiểm hàng đương nhiên lại bị Bánh Màn Thầu giành lấy. Tiểu Thuận đặt chồng túi giấy cao ngất ngưởng xuống bàn. Bánh Màn Thầu bèn đứng dậy bắt đầu kiểm tra. Phương thức kiểm tra cũng rất đơn giản. Trước tiên xem độ dính kết của chiếc túi, nút sợi dây thừng có đầy đủ không. Sau đó cầm một túi giấy, nhét vào sản phẩm đạt tiêu chuẩn, xếp thành một tập, vỗ vỗ xuống bàn, xem kích thước có đạt yêu cầu hay không. Bánh Màn Thầu mặc dù tính cách rất đáng ghét, nhưng làm công việc này thì lại rất nghiêm túc, chắc là muốn thể hiện tốt trước mặt quản giáo. Anh Bình uể oải dựa vào ghế làm việc, liếc mắt nhìn quá trình kiểm hàng ở cửa. Giây lát sau, anh ta cười khẩy một tiếng nói. Hình như không qua cửa rồi. Anh ta nói câu này rất to, như thể cố ý muốn cho những người xung quanh nghe thấy. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị vốn đang nói chuyện phiếm với nhau, bèn ngẩng đầu lên, dồn ánh mắt chăm chú về phía cửa nhà xưởng. Quả nhiên, Bánh Màn Thầu đang xa sầm mặt, vứt một số túi giấy từ trên bàn xuống, miệng lẩm bẩm. Mặc dù nghe không rõ là nói gì, nhưng chắc chắn là chẳng có câu nào tử tế. Hắc Tử cũng há miệng, nhìn cậu Hình chắc là chửi tục. Sau đó gã quay trở lại. Tiểu Thuận thì lại quỳ xổm xuống dưới đất để nhặt từng cái túi giấy lên, ước lượng khoảng 20-30 cái. Một lát sau, Hắc Tử quay trở lại khu vực làm việc của phòng giam 424. Ánh mắt gã quét tới Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị, sắc mặt xa sầm nói: công việc của hai đứa chúng mày không đạt tiêu chuẩn, lát nữa ở lại làm thêm đi. Gã vừa nói dứt lời, Tiểu Thuận cũng quay trở lại. Cậu ta ném những chiếc túi giấy vừa mới nhặt lên vào bàn của Hàng Văn Trị, nét mặt vui mừng hớn hở trước tai họa của người khác. Thoạt tiên, Hàng Văn Trị ngẩn người, tiếp đến không nhịn được lại hỏi: sao anh biết là của hai người chúng tôi không đạt tiêu chuẩn? Anh ta nghĩ là đã làm túi giấy rất cẩn thận, tự tin là không làm ra sản phẩm lỗi. Hắc Tử trừng mắt trách mắng: mày còn dám không phục à? Trong đội của chúng ta chỉ có mày là người mới, ngoài mày thì còn ai làm lỗi chứ? Sau đó gã lại quay sang chửi Đỗ Minh Cường: bảo mày hướng dẫn cho người mới là đã coi trọng mày rồi, thế mà mày lại hướng dẫn thành ra thế này à? Mẹ kiếp, công việc này hai đứa chúng mày cùng phải làm bù. Hàng Văn Trị chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, trong khoảnh khắc phải chịu một bụng ấm ức. Chỉ bởi vì mình là người mới thì chắc chắn làm ra hàng lỗi sao? Hơn nữa, nếu mọi người cùng đưa đi kiểm tra xảy ra vấn đề, ít ra mọi người phải cùng gánh vác trách nhiệm, sao có thể lại võ đoán dồn tất cả những sai sót về phía mình chứ? Hơn nữa, bởi vì việc này lại còn liên lụy khiến Đỗ Minh Cường cùng chịu phạt, càng khiến cho anh ta không thể nào tiếp nhận được. Anh ta không kìm được đứng bật dậy, giỡn cổ lên cái lại một câu. Hắc Tử nhìn bộ dạng của Hàng Văn Trị không tức giận mà lại bật cười. Giỏi đấy, cảm thấy có quản giáo chống lưng cho mày, gan to ra rồi phải không? Được, chúng ta hãy xem quản giáo nói thế nào. Tiểu Thuận, mau gọi quản giáo lại đây. Tiểu Thuận lập tức chạy về phía cửa, vừa chạy vừa hét: báo cáo quản giáo, ở đây có kẻ mới đến không phục quản lý. Quản giáo Hoàng cũng đang chú ý đến động tĩnh ở đằng này, nghe Tiểu Thuận gọi như vậy, ông ta lập tức cầm rủi cui bước nhanh đến. Bánh Màn Thầu lại lắc mông đi theo phía sau ông ta. Anh Bình và A Sơn đứng dậy, bày ra tư thế cung kính đón tiếp. Đỗ Minh Cường thì lại bất lực lắc đầu, cũng đứng ở bên cạnh Hàng Văn Trị. Người quản giáo gầy gò hỏi một câu, thái độ vẫn coi như là hòa nhã. Có chuyện gì? Hắc Tử hội báo: tên phạm nhân mới này làm ra sản phẩm lỗi, tôi bố trí nó làm thêm để bù vào, nó không phục. Quản giáo Hoàng nhìn Hàng Văn Trị một cái, sau đó dùng giọng điệu giải thích nói: anh mới đến à? Sản xuất trong trại giam cũng có nhiệm vụ, làm ra sản phẩm lỗi thì phải làm bù, đây là chế độ. Hàng Văn Trị biện hộ cho mình: nhưng những sản phẩm lỗi đó chưa chắc đã là do tôi làm, tại sao một mình tôi lại phải gánh chịu? Quản giáo Hoàng cũng không muốn tranh luận với anh ta, chỉ quay đầu hỏi Bánh Màn Thầu một câu: phòng giam này đã bao lâu chưa làm ra sản phẩm lỗi rồi? Khoảng hơn một tháng rồi. Trước đây cho dù có sản phẩm lỗi cũng chỉ có 1-2 cái, chưa bao giờ có nhiều như tình trạng ngày hôm nay. Quản giáo Hoàng lại quay sang nhìn Hàng Văn Trị, ánh mắt từ từ trở nên sắc lạnh, lộ ra khí chất dù không nổi nóng nhưng cũng khiến người khác phải sợ hãi. Trong lòng Hàng Văn Trị cảm thấy vô cùng nặng nề, có nỗi khổ mà không thể nào nói ra được. Ý tứ mà quản giáo muốn thể hiện đã quá rõ ràng. Tiểu đội này hơn một tháng chưa từng làm ra sản phẩm lỗi, lần này thì lại có nhiều sản phẩm lỗi như vậy. Mà hôm nay vừa vặn lại là ngày đầu tiên mình đi làm, trách nhiệm ở trong đây gần như là không cần nói. Dù là chính Hàng Văn Trị cũng khó có thể nảy sinh sự nghi ngờ đối với mối quan hệ logic như vậy. Quản giáo Hoàng lạnh lùng hỏi ngược lại: cậu còn có điều gì cần nói nữa không? Hàng Văn Trị cúi đầu, lặng im không nói. Thấy đối phương không phản bác nữa, quản giáo Hoàng bèn hài lòng hừ một tiếng. Sau đó ông ta lại nhìn Hắc Tử hỏi: về việc này, anh làm đội trưởng cũng có trách nhiệm. Anh biết rõ anh ta là người mới, tại sao không hướng dẫn anh ta thêm? Sự cố sản xuất như thế này lẽ ra cần phải tiêu diệt từ trong trứng nước chứ. Hắc Tử lập tức hùng hồn trả lời: báo cáo quản giáo, tôi đã bố trí học viên có kỹ thuật tốt nhất ở trong nhóm để giúp đỡ anh ta. Nhưng không ngờ lại vẫn xảy ra vấn đề này. Anh bố trí người nào? Hắc Tử chỉ vào Đỗ Minh Cường, còn hắn thì há miệng ra chủ động nói. Tôi. Quản giáo Hoàng lộ ra ngữ khí bất mãn. Anh không có trách nhiệm. Tiểu Thuận ở bên cạnh cũng mách lẻo. Anh ta chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình thôi. Anh ta chỉ làm mẫu cho người mới đến có một lần, sau đó liền bỏ mặc. Đỗ Minh Cường cười ảo não. Hắn không thể không thừa nhận lời đối phương nói là đúng sự thật. Anh mình lúc này cũng lên tiếng, thái độ tỉnh bơ. Quản giáo, việc này không liên quan tới chúng tôi. Muốn phạt thì cứ phạt hai người bọn họ. Quản giáo Hoàng gật đầu. Thế thì để hai người bọn họ ở lại làm thêm. Hắc Tử đáp lời. Đợi khi quản giáo và bánh màn thầu quay người bước đi, khóe môi gã mới nhếch lên một nụ cười đều giả. Hàng Văn Trị vẫn đứng yên ở đó, bộ dạng có chút không cam tâm. Đỗ Minh Cường kéo tay anh ta nói. Mau làm việc đi. Công việc này e là một tiếng đồng hồ cũng không làm xong đâu. Hàng Văn Trị nuốt nước bọt. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết cần phải nói từ đâu. Sau khi ngẩn người giây lát, đành phải ngoan ngoãn bày công cụ ra bắt đầu làm việc trở lại. Những phạm nhân khác lúc này cũng lần lượt làm xong. Sau khi thông qua được kiểm định thì xếp hàng để đến nhà ăn bữa tối. 10 phút sau, cả gian nhà xưởng rộng lớn đã trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Giữa bầu không khí yên ắng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khe khẽ lục cục. Hàng Văn Trị ngẩn người, sau đó liền hiểu ngay là bụng của Đỗ Minh Cường đang sôi. Anh ta nhìn đối phương với ánh mắt đồng tình và xin lỗi. Đỗ Minh Cường thở dài. Tối nay phải nhịn đói rồi. Hàng Văn Trị thắc mắc. Sao cơ? Ngay cả bữa tối cũng không cho ăn nữa sao? Đỗ Minh Cường nhún vai. Nhà ăn không đợi chúng ta đâu. Cứ đến giờ là tan ca. Hàng Văn Trị nghĩ một lát, cũng cảm thấy có gì không ổn, vội nói. Vậy thì chúng ta cần phải đi ăn cơm trước chứ. Ăn tối xong thì quay trở lại làm thêm không được sao? Đỗ Minh Cường hất cằm về phía cửa. Quản giáo Hoàng đang ngồi thảnh thơi trên ghế, nét mặt đã rất khó chịu. Quản giáo hãy còn đợi để tan ca đấy. Anh có thể để cho họ đợi chúng ta sao? Hàng Văn Trị đã thoáng hiểu ra vấn đề. Giây lát sau, anh ta lại truy hỏi. Vậy nếu chúng ta cứ mãi không làm xong, quản giáo cứ thế ngồi chờ ở đây à? Đỗ Minh Cường bật cười. Quản giáo có thể ngốc nghếch được như thế sao? Ông ta nhiều nhất cũng chỉ chờ đến thời gian tan ca. 6 giờ chắc chắn là sẽ đi về. Nếu như hai người chúng ta làm không xong, thì phải cộng thêm vào lượng công việc của ngày mai. Ngày mai vẫn làm không xong, buổi tối tiếp tục tăng ca. Đến lúc đó vẫn không có cơm ăn. Hàng Văn Trị nhăn mũi, đã hiểu rõ được tình thế nghiêm trọng, động tác làm nhanh hơn. Nhưng sau khi làm xong vài túi giấy, anh ta lại không kìm được, lên tiếng hỏi. Tôi vẫn cảm thấy việc này có gì đó không phải. Đỗ Minh Cường giớn mày nhìn anh ta, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc. Hàng Văn Trị cắn chiếc bút chì vào trong miệng, do dự giây lát rồi nói. Những sản phẩm lỗi này thực sự không phải do tôi làm đâu. Đỗ Minh Cường không nói gì. Hàng Văn Trị không hiểu được ý tứ của đối phương, bèn bóc một túi giấy lỗi ra giải thích. Anh nhìn này, chiếc túi này hoàn toàn gấp theo đường cơ bản đã vẽ sẵn. Kích cỡ không đúng. Vậy chắc chắn là do đường cơ bản có vấn đề. Tôi lần đầu tiên làm công việc này. Nếu nói ở khâu khác xảy ra sai sót thì còn được. Nhưng đường cơ bản thì quyết không thể nào vẽ nhầm được. Đỗ Minh Cường vẫn không nói gì, chỉ nhìn đối phương. Hàng Văn Trị hơi cuống lên nói. Anh không tin à? Tôi vẽ bản đồ đã bao nhiêu năm rồi. Anh ta lấy chiếc bút đang ngậm trong miệng xuống, xoẹt xoẹt mấy đường, vẽ ra hai ký hiệu ở trên chiếc túi giấy đã bị bỏ đi. Nói với Đỗ Minh Cường. Anh đo xem, khoảng cách giữa hai đường thẳng này là 30cm. Sự sai lệch sẽ không vượt quá 0,5cm đâu. Đỗ Minh Cường cầm thước gỗ lên đo thật. Quả nhiên là 30cm. Rất chuẩn xác. Hàng Văn Trị nóng lòng muốn chứng minh bản thân mình. Anh thấy đấy, tôi không cần thước mà có thể vẽ chuẩn như vậy. Cầm thước, liệu có thể vẽ sai được sao? Đỗ Minh Cường cuối cùng cũng lên tiếng. Và khi hắn mở miệng, trên mặt cũng mang theo nụ cười khổ não vẻ bất lực. Anh thực sự tưởng rằng sự việc hôm nay là có người làm ra sản phẩm lỗi sao? Trong lời nói của đối phương có ẩn ý, Hằng Vân Trị ngẩn người, bộ dạng đang cố gắng suy nghĩ. Đối Minh Cường lúc này lại nói tiếp. Đây là bọn hắc tử cố tình gài bẫy đấy. Hằng Vân Trị chớp mắt. Bọn họ cố ý làm ra những sản phẩm lỗi này để chúng ta không được ăn cơm tối sao? Ánh mắt Đỗ Minh Cường dần trở nên đăm chiêu. Không kịp ăn tối cũng chẳng sao. Chỉ sợ phía sau còn có kịch hay nữa kìa. Hằng Vân Trị không kìm nổi cảm giác hơi sợ hãi. Anh cũng không tự nghĩ xem. Hôm qua bọn họ giày vò anh như vậy. Kết quả là đã bị tôi xen vào. Họ có thể cứ thế cho qua được sao? Hằng Vân Trị phẫn nộ hỏi ngược lại. Nhưng bọn họ còn muốn như thế nào? Quản giáo trương chẳng phải đã cảnh báo bọn họ rồi hay sao? Vì vướng mắc lời cảnh cáo của quản giáo trương, họ mới bày ra vở kịch này. Tối nay, nếu như trong phòng giam lại xảy ra sự xung đột nào đó, bọn chúng có thể gán cho chúng ta tội danh không phục lao động cải tạo, nuôi lòng khiêu chiến báo thù. Hằng Vân Trị nhíu lông mày, càng nghĩ càng thấy có lý, lộ ra thần sắc vừa tức giận vừa sợ hãi. Đỗ Minh Cường thấy vậy, bèn khẽ vỗ vào vai anh ta. Nhưng anh cũng không cần lo lắng, lần này bọn họ chủ yếu là nhằm vào tôi. Hằng Vân Trị ngước đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt thể hiện sự nghi hoặc. Hắn lên tiếng giải thích. Nếu như chỉ cần muốn xử lý anh, cần gì phải sắp xếp cho hai chúng ta vào một tổ chứ? Nhìn thấy trận này, rõ ràng là muốn ra tay với tôi mà. Cho nên, anh chỉ cần đừng chống đối lại bọn chúng, thì bọn chúng sẽ không làm gì anh đâu. Nghe Đỗ Minh Cường nói vậy, trong lòng Hằng Vân Trị lại trào dâng chí khí hào kiệt, trợn mắt lên nói. Chả nhẽ tôi cứ thế mà nhìn bọn chúng xử lý anh sao? Bọn chúng cũng không được ức hiếp người quá đáng. Đến lúc đó, cùng lắm là tôi liều mạng với bọn chúng. Dù sao, tôi cũng đã không còn muốn sống nữa rồi. Đỗ Minh Cường mỉm cười, rất khen ngợi đối với thái độ đồng cam cộng khổ này của Hằng Vân Trị. Nhưng hắn lập tức lắc đầu khuyên nhủ. Tại sao lại không muốn sống? Những ngày tháng tươi đẹp còn dài lắm. Hơn nữa, cho dù có chết, cũng không đáng để mất mạng vào tay những tên đó. Thần sắc Hằng Vân Trị phẫn uất. Chẳng phải đều do bị chúng nó áp bức hay sao? Đỗ Minh Cường vẫn mỉm cười. Giây lát sau, hắn nói một câu. Tôi có cách để đối phó với bọn chúng. Đây là một câu nói rất đơn giản bình thường, nhưng ngữ khí lại vô cùng trấn tĩnh, toát ra sự tin tưởng chắc chắn. Hằng Vân Trị thậm chí không cần phải hỏi thêm rốt cuộc là cách gì. Rốt cuộc là cách gì? Bởi vì ánh mắt của đối phương đã nói cho anh ta biết mình không cần thiết phải hiểu những việc này. Sự phấn uất của Hằng Vân Trị cuối cùng cũng được bình tâm lại trong lời nói này. Sau đó anh ta nói với vẻ chân thành. Bất luận cần tôi giúp đỡ thế nào, tôi chắc chắn sẽ làm được. Đỗ Minh Cường dùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Hằng Vân Trị, chậm rãi nói. Tôi chỉ cần anh làm được một việc. Tôi muốn tối nay anh phải lên giường thật sớm. Sau đó bất luận trong phòng giam xảy ra chuyện gì, anh cũng đều phải ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường của mình. Không được xuống giường, cũng không được nói một câu nào. Đúng là một yêu cầu kỳ lạ. Hằng Vân Trị cắn môi, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại. Tại sao? Anh sợ có việc gì sẽ liên lụy tới tôi sao? Nếu như anh nghĩ như vậy, vậy thì anh đã quá coi thường tôi rồi. Đỗ Minh Cường nghiêm túc lắc đầu. Tôi thực sự không nghĩ như vậy. Chỉ là nếu anh không làm như vậy, rất có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi. Cho nên bây giờ, anh bắt buộc phải hứa với tôi. Có thể làm được hay không? Hằng Vân Trị nhìn thẳng vào đối phương giây lát, cuối cùng gật đầu. Sau cuộc nói chuyện này, tâm trạng của Hằng Vân Trị khó có thể bình tĩnh trở lại. Động tác cũng không được mau lẹ như trước. Đỗ Minh Cường thì như thể không xảy ra chuyện gì cả. Bộ dạng vẫn tỉnh bơ. Thỉnh thoảng còn trêu chọc Hằng Vân Trị mấy câu. Nói là nếu sớm biết sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, thì đã không nói những lời này cho anh ta nghe. Đến 6 giờ chiều, quả nhiên đúng như lời Đỗ Minh Cường nói. Quản giáo bắt đầu thúc giục hai người bọn họ thu dọn công cụ quay trở về phòng giam. Hai người đếm số túi giấy vừa hoàn thành thêm, vừa vặn 20 cái. còn thừa lại mấy cái. Nếu ngày mai mà tranh thủ thời gian làm thì chắc vẫn làm xong trước giờ cơm tối. Dù thế nào đi nữa thì bữa tối hôm nay chắc chắn đã bị lỡ rồi. Hai người ôm bụng đói trở về phòng giam. Nhìn thấy anh Bình và mọi người đang túm tụm trong phòng, ai nấy đều hài lòng đắc ý. Người quản giáo áp giải vừa mới rời khỏi, Hắc Tử đã hét lên vẻ giễu cợt. Mô phạm lao động đã quay về rồi đấy. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Nói xong, tự mình dẫn đầu vỗ tay bôm bốp. Bên cạnh lập tức có người phụ họa theo, còn vỗ to hơn gã. Không cần nhìn cũng biết, tên đó chắc chắn là Tiểu Thuận. Hàng Văn Trị vô cùng căm hận, nhưng anh ta nhớ đến lời Đỗ Minh Cường dặn dò, cứ thế ngồi vào giường mình, tỏ ra bộ dạng không hề nghe thấy những lời khiêu khích của bọn Hắc Tử. Đỗ Minh Cường thì vẫn đưa ra bộ dạng uể oải lười nhác. Hắn vừa co duỗi gân cốt, vừa đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, xem ra có vẻ muốn đi giải quyết. Hắc Tử lại không chịu bỏ qua trước thái độ nhẫn nhịn của đối phương, ngã vắt cánh tay lên đầu giường tầng trên, dựa người hỏi Hàng Văn Trị. Thế nào? Không kịp ăn cơm thì khó chịu à? Hàng Văn Trị vẫn không mở miệng, ánh mắt cũng không nhìn đối phương. Hắc Tử thấy không vui, bèn đá vào chân Hàng Văn Trị một cái. Nói đi, mắt mày không nhìn rõ, tai cũng điếc rồi à? Lúc đấy lại nghe thấy tiếng Đỗ Minh Cường vọng ra từ nhà vệ sinh ra tiếp lời. Chúng tôi không bực bội, chỉ có cái bụng bực bội thôi. Hắc Tử nhe răng vui sướng, quay đầu về phía nhà vệ sinh. Ai bảo thái độ làm việc của chúng mày không nghiêm túc chứ? Chỉ có hai đứa chúng mày như vậy, ngày mai vẫn còn phải làm mấy chục chiếc không hợp lệ. Đến lúc đó, không những không có bữa tối để ăn, tao còn phải tố cáo chúng mày cố ý chống đối cải tạo. Trong nhà vệ sinh trầm mặc một lúc, sau đó bèn nghe thấy tiếng cười của Đỗ Minh Cường than phiền. Thật là kỳ lạ, trong phòng này không nuôi súc sinh, sao lại cứ có mùi khai thối thế nhỉ? Ý tứ sỉ nhục trong câu nói này đã quá rõ ràng, khiến cho những người trong phòng nghe thấy đều ngẩn người. Tên Đỗ Minh Cường này thường ngày qua loa đại khái, như thể bất luận anh nói gì thì hắn cũng không hề để tâm. Hôm nay sao đột nhiên lại ném ra những câu chữ mãnh liệt như vậy? Thực sự khiến người ta hơi bất ngờ. Chỉ có Hàng Văn Trị biết Đỗ Minh Cường đã có sự chuẩn bị từ trước, nhất thời vừa thấp thỏm vừa chờ đợi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn nhiều. Hắc Tử từ trước tới nay vốn dĩ đã thấy khó chịu với Đỗ Minh Cường, lần này càng cố tình muốn xử lý đối phương. Lúc này nghe thấy những lời như vậy thì sao có thể nín nhịn được? Cộng thêm với việc đối phương vừa vặn đang ở trong khu vực điểm mù của máy giám sát, gã bèn hằn học chửi một câu: "Con mẹ mày, muốn chết à?" Sau đó bèn lao vào nhà vệ sinh. Giường của Hàng Văn Trị vừa vặn đối diện với nhà vệ sinh. Anh ta nhìn thấy Đỗ Minh Cường vẫn đang kéo lại quần áo ở bên bệ xí, mà Hắc Tử thì đã lao đến phía sau hắn, giơ nắm đấm lên muốn đập vào gáy hắn. Hàng Văn Trị không nhịn được hét lên một tiếng: "Cẩn thận!" Đỗ Minh Cường cũng không thèm quay lại, tay phải đột nhiên hất ra phía sau, nắm trúng cổ tay của Hắc Tử đang chuẩn bị ra đòn, như thể mọc con mắt ở phía sau. Sau đó hắn tiện đà hất mạnh cánh tay, cơ thể hai người cùng xoay. Đợi đến khi ngừng lại thì đã trở thành Đỗ Minh Cường đứng sau lưng Hắc Tử. Hơn nữa cánh tay của Hắc Tử cũng bị bẻ ngược lại, trông vô cùng nhếch nhác. Cục diện đột nhiên bị mất tầm kiểm soát, Hắc Tử không thể không phát ra tiếng kêu thất thanh, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. "Còn mẹ!" Còn Đỗ Minh Cường thì lại ung dung tử tốn. Tay trái của hắn thậm chí còn bận rộn để dắt lại thắt lưng của mình. Hắc Tử mặt đỏ bừng bừng, ra sức giãy giụa, nhưng cổ tay lại như bị gọng kìm giữ chặt lại, không thể nào nhúc nhích được. Thế là gá lại cuống quýt hét lên: "Thả tay! Còn mẹ mày, thả tay tao ra!" Anh Bình mặc dù không nhìn thấy tình hình ở trong nhà vệ sinh, nhưng nghe giọng nói là biết không ổn rồi. Y ra hiệu bằng mắt với A Sơn và Tiểu Thuận ở hai bên. Bọn chúng cùng đứng dậy lao vào nhà vệ sinh. Bọn họ vừa mới đi được mấy bước, tiếng kêu của Hắc Tử đột nhiên ngừng bặt. Trong lúc tĩnh mịch, lại nghe thấy tiếng chửi trầm xuống của Đỗ Minh Cường: "Cút đi!" Giọng nói vô cùng khinh mạng. Cùng lúc đó, Hắc Tử như thể phối hợp với tiếng chửi bới của Đỗ Minh Cường, quả nhiên lăn từ nhà vệ sinh ra. Vị trí gã ngã nhào vừa vặn dưới chân Hàn Văn Trị. Nhìn tư thế đó, cứ như thể là đập đầu lại đối phương vậy. A Sơn và Tiểu Thuận ngẩn người, dừng bước nhìn về phía Hắc Tử. Chỉ nhìn thấy Hắc Tử mặt mày xám xịt, lồm cồm bò dậy. Xem ra cơ thể thì không có vấn đề gì, nhưng tinh thần thì lại vô cùng ủ rột. Đỗ Minh Cường ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng thèm liếc nhìn bọn Hắc Tử lấy một cái. Cuộc đánh nhau ẩu đả dưới những phạm nhân ở trong tù cũng thường xuyên xảy ra. Quan trọng nhất chính là chữ tàn độc. Giống như đội nhóm của bọn anh Bình đã hình thành thế lực như vậy. Một người bị chịu thiệt thòi cũng không có gì ghê gớm. Tiếp đến thì chỉ cần tất cả mọi người cùng đồng thời lao đến trong không gian phòng giam chật chội này, cho dù đối phương có ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ nổi. Cho nên A Sơn và Tiểu Thuận nhìn bộ dạng này gần như đồng thời trợn trừng mắt chuẩn bị lao lên. Chính lúc này lại xảy ra một sự việc khiến bọn chúng không thể nào ngờ tới được. Hắc Tử liền vụt đến chặn giữa ba người, dùng giọng nói gần như van nài: "Đừng, tạm thời đừng ra tay." Biến cố này quá đột ngột, A Sơn và Tiểu Thuận đều không hiểu nổi là đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng nhìn Hắc Tử rồi lại nhìn Đỗ Minh Cường, thì chỉ nhìn thấy hắn đang trèo lên giường tầng trên của mình, chẳng buồn để tâm đến sự việc xảy ra sau lưng, bộ dạng chẳng chút lo lắng sợ hãi gì. Tiểu Thuận ngẫm ra điều gì đó, cậu ta bĩu môi nói với vẻ chế nhạo Hắc Tử: "Cái đó của anh có phải bị liệt rồi không?" Hắc Tử đột nhiên lại bùng phát: "Còn mẹ mày, mày mới bị liệt rồi!" Gã có vẻ không khống chế được tâm trạng của mình, thật không ngờ đấm thẳng vào ngực Tiểu Thuận một cái. Tiểu Thuận không kịp đề phòng, bị đánh mạnh, xém chút nữa ngã nhào ra phía sau. Tiểu Thuận cũng nổi nóng hét lớn: "Anh đánh tôi làm gì? Còn mẹ anh bị người khác đánh, chút giận lên tôi à?" Nhưng chửi thì chửi, suy xét đến vị trí thường ngày, Tiểu Thuận cũng không dám đánh trả lại Hắc Tử. A Sơn hoàn toàn không thể hiểu được tình hình, ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, không đi lên mà cũng không lùi lại. Đang đúng vào thời khắc sự sục, bộ đàm trong phòng giam chợt vang lên. Giọng quản giáo liền truyền tới: "Phòng giam 424, làm gì thế? Không được gây chuyện." Anh Bình nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát, lúc này y cũng hạ giọng lên tiếng: "Gây ồn ào gì? Vẫn còn chưa tắt đèn đấy." Câu nói này đã nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, đèn vẫn còn sáng. Từng lời nói và hành động ở trong phòng giam đều bị người quản giáo ở phòng giám sát nhìn thấy. Cho nên một khi rời khỏi nhà vệ sinh thì không nên ra tay nữa. A Sơn bèn quay đầu đi vào trong phòng. Tiểu Thuận thì lại hét lên về phía máy bộ đàm: "Báo cáo quản giáo, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi." Quản giáo ở đầu bộ đàm bên kia trách mắng một câu: "Tinh lực dư thừa quá phải không? Nếu còn gây chuyện nữa, ngày mai nhiệm vụ lao động của đội các cậu sẽ được tăng lên gấp đôi." Tiểu Thuận và Hắc Tử ai về chỗ người nấy. Tiểu Thuận trên đường đi xoa bóp vị trí lồng ngực bị Hắc Tử đấm vào, bất mãn lườm nguýt đối phương. Anh Bình cũng đang nhìn Hắc Tử, sắc mặt xa xầm, ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Rõ ràng y cũng rất không hài lòng đối với biểu hiện vừa rồi của Hắc Tử. Hắc Tử hậm hực há miệng, miễn cưỡng ép ra nụ cười giải thích cho mình: "Mẹ nó chứ, nhất thời sơ ý, chúng chiêu hiểm của thằng Ôn đó." Giọng nói của gã rất khẽ, hình như tự mình cũng cảm thấy cái cớ này thực sự không đủ thuyết phục. Anh Bình bĩu môi, giọng nói lạnh như băng: "Ngồi xuống trước đi, lát nữa hay nói." Hắc Tử ủ rột ngồi xuống giường của mình. Trong phòng giam này, địa vị của gã chỉ đứng sau anh Bình. Cho dù là cả khu trại giam này, ngoài anh Bình, gã cũng chưa từng phục ai bao giờ. Hơn nữa tính khí gã rất nóng nảy, trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát. Trước nay là người có thù tất phải báo. Kế hoạch mọi người động thủ với Đỗ Minh Cường lần này cũng là do gã khuấy động. Nhưng không ai có thể ngờ được gã lại kém cỏi như vậy. Hơn nữa không ngờ lại không có chút khí khái gì như vậy. Lúc này đây, không chỉ anh Bình và mọi người cùng băn khoăn khó hiểu, người kinh ngạc nhất lại chính là Hàn Văn Trị. Bởi vì là người ở vị trí gần nhất với địa điểm xảy ra sự việc, Hàng Văn Trị thấy rõ từng chi tiết trong lúc Đỗ Minh Cường và Hắc Tử xảy ra xung đột. Ngoài hai người đương sự, chỉ có anh ta mới biết biểu hiện sau đó của Hắc Tử nhất quyết không phải là e ngại đến máy giám sát của quản giáo, mà là bởi vì một câu nói của Đỗ Minh Cường. Lúc đó, Đỗ Minh Cường bẻ quạt cánh tay của Hắc Tử. Hắc Tử vừa giãy giụa vừa chửi bới. Còn Đỗ Minh Cường thì lại ghé miệng vào bên tai gã, khẽ nói một câu gì đó. Hàng Văn Trị không thể nghe được nội dung của câu nói đó, nhưng anh ta lại có thể chứng kiến được một thứ uy lực có hiệu quả chấn động trên khuôn mặt Hắc Tử. Khi Đỗ Minh Cường nói xong câu nói đó, khuôn mặt Hắc Tử co giật mạnh, như thể trúng rủi cui điện. Đồng thời tiếng chửi bới của gã cũng ngừng bặt, như bị đông cứng lại. Sức lực toàn thân gã đều đã bị rút cạn, cơ thể mềm nhún biến thành một đống bùn nhão. Sau đó Đỗ Minh Cường chỉ khẽ đá một cái, đã khiến cho cả cơ thể to đùng của gã lăn từ nhà vệ sinh ra. Hàng Văn Trị rất muốn hỏi Đỗ Minh Cường, nhưng anh ta lại nhớ lời dặn dò của đối phương, không được làm gì cả, cũng không được nói gì. Cho nên anh ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Đồng thời anh ta cũng có một dự cảm mãnh liệt. Một vở kịch hay mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lúc này, trong phòng không có ai nói gì. Hình như mỗi người đều có tâm sự riêng. Chỉ có duy nhất Đỗ Minh Cường sau khi lên giường liền phát ra tiếng hơi mũi khe khẽ, như thể cả đời cũng không đủ để ngủ vậy. Thời gian dần dần trôi đi trong bầu không khí quái dị, giống như là cảm giác mây đen che kín bầu trời trước cơn mưa bão, yên tĩnh đến độ khiến người ta nghẹt thở. Cuối cùng, tiếng chuông trong trại giam cũng vang lên. Đã đến giờ tắt đèn đi ngủ. Anh Bình và mọi người vẫn đi đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh như thường lệ. Chỉ là lần này, không ai rửa chân thay dép. Rõ ràng mọi người đều biết, sau khi tắt đèn, còn có một hoạt động kịch liệt đang chờ đợi bọn họ. Tiểu Thuận vẫn là người cuối cùng của nhóm như thường lệ. Đợi đến khi cậu ta đánh răng rửa mặt xong, thì đèn trong khu vực trại giam cũng tắt. Cậu ta không trở về giường của mình, mà khẽ đi đến trước mặt Hàng Văn Trị. Đã thương lượng từ trước là phải ra tay với Đỗ Minh Cường. Anh Bình và mọi người đương nhiên cũng đã lên sẵn kế hoạch. Đúng như Đỗ Minh Cường phân tích, việc gài tang vật trong quá trình sản xuất sáng nay chỉ là khúc dạo đầu. Tác dụng chính là để trở thành lý do cho cuộc đụng độ sắp xảy ra vào buổi tối. Ngộ nhớ có kinh động đến quản giáo, cũng có lý do để biện hộ. Vở kịch hay của buổi tối cũng được bố trí xong xuôi. Trước tiên, vẫn cần phải tìm cớ đối với Hàng Văn Trị. Bởi vì lúc trước, họ cảm thấy Hàng Văn Trị dễ dàng bị kích động nổi giận. Còn Đỗ Minh Cường thì lại rất thờ ơ, rất có khả năng khiến cho bọn họ không có cách nào phát huy được sức lực. Mặc dù tình hình đã xảy ra biến hóa sau sự xung đột giữa Đỗ Minh Cường và Hắc Tử, nhưng anh Bình và mọi người không có cơ hội để lại thương lượng sách lược mới. Tất cả vẫn phải tiến hành theo phương án đã định. Dù sao chỉ cần gây sự khiến cho Hàng Văn Trị nổi giận, Đỗ Minh Cường chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Tiểu Thuận rất thích thú được làm vị quan tiên phong. Cậu ta vốn là một tên rất thích gây sự, vừa rồi bị dính một cú đòn của Hắc Tử lại càng khiến cậu ta muốn thử sức. Thường ngày, cậu ta cũng thường xuyên phải chịu đựng Hắc Tử. Biết đâu hôm nay lại có cơ hội trở mình. Huống hồ phía sau cậu ta còn có cả A Sơn và anh Bình. Cả nhóm đối phó với một tên Đỗ Minh Cường, lẽ nào còn có thể bị thiệt thòi hay sao? Mang theo suy nghĩ này, Tiểu Thuận bèn nhìn chằm chằm Hàng Văn Trị nói lớn. Mô phạm lao động, hôm nay giao cho anh một nhiệm vụ. Hãy đi cọ nhà vệ sinh đi. Hàng Văn Trị nằm ngửa mặt, không buồn để tâm. Tiểu Thuận lên tiếng chửi bới. Con mẹ mày, con giả vờ câm à? Mày có tin tao hất bái cứt vào mặt mày không? Giường tầng trên có người lên tiếng. Tại sao anh ta lại phải đi cọ nhà vệ sinh? Đúng như dự liệu, quả nhiên là Đỗ Minh Cường đứng ra. Hắn trở người, mặt nằm hướng ra bên ngoài, cúi đầu vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Thuận. Tiểu Thuận vẫn ứng phó theo những câu nói đã được lên kế hoạch sẵn. Anh ta không cọ cũng được, mày vào cọ. Đỗ Minh Cường lại lên tiếng hỏi Tiểu Thuận. Vì sao không phải là anh ấy cọ, thì là tôi cọ? Các anh không thể cọ được à? Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, nhưng Hàng Văn Trị nghe thế nào cũng vẫn cảm thấy là hắn đang trêu chọc đối phương. Bọn anh Bình lên kế hoạch ban đầu không được tỉ mỉ như vậy. Tiểu Thuận nhất thời không nghĩ ra được cần phải trả lời thế nào. Mặt đỏ bừng bừng nín nhịn một lúc, sau đó mới ném ra một câu. Ai bảo hai đứa bọn mày ngủ ở nơi gần nhà sĩ chứ? Anh Bình nói tỉnh bơ. Lúc trước, chẳng phải mày bảo trong phòng có mùi khai thối sao? Có nhà vệ sinh sạch sẽ, chẳng phải là hai đứa chúng mày ở gần nhất được hưởng phúc nhất sao? Đỗ Minh Cường nghe vậy gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. Sau đó, hắn giơ cánh tay ra, đột nhiên nhảy bật từ trên giường xuống ngay phía sau Tiểu Thuận. Tiểu Thuận giật nảy mình, cứ tưởng đối phương đột nhiên ra tay, vội vàng né tránh, bày ra tư thế phòng bị sẵn. Đỗ Minh Cường lại chỉ cười cười, nhìn cậu ta nói. Con người tôi rất lười. Anh bảo tôi cọ nhà sĩ, thì tôi chắc chắn không đồng ý. Nhưng tôi lại có một phương pháp giải quyết vấn đề này đơn giản hơn. Tiểu Thuận đoán biết đối phương chắc chắn là chẳng có lời nào hay ho, bèn không thèm tiếp lời hắn. Mẹ mày chứ, mày nói nhiều lời làm gì? Bảo mày cọ thì mày phải cọ. Câu nói tục này chính là ám hiệu. Ở một góc khác trong phòng, A Sơn cũng đứng bật dậy, cùng với Tiểu Thuận hình thành nên thế trận kẹp Đỗ Minh Cường vào giữa. Theo như kế hoạch, Hắc Tử lúc này cũng phải đi đến để hỗ trợ, nhưng gã lại lần trần có vẻ hơi do dự. Cho đến tận khi ánh mắt lạnh lẽo của anh Bình nhìn thẳng tới, gã mới miễn cưỡng đứng dậy, đứng ở phía sau A Sơn. Đỗ Minh Cường phát giác ra tình hình khác thường, hắn quay người nhìn bọn A Sơn cười nói. Các anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Tôi chỉ là muốn đổi giường với Tiểu Thuận. Vậy thì việc cọ nhà sĩ chẳng phải là đã giải quyết được rồi sao? Giường trong phòng giam phân bổ rất có quy tắc. Vị trí tốt xấu của giường trực tiếp gắn liền với địa vị của phạm nhân trong phòng giam. Đỗ Minh Cường đưa ra yêu cầu muốn đổi giường với Tiểu Thuận, rõ ràng là đã muốn chèn ép. Tiểu Thuận lập tức hét lên. Mẹ mày, đổi giường với ông mày à? Mày dựa vào đâu chứ? Đồng thời, nhân lúc đối phương quay người, cậu ta bèn vung tay giơ nắm đấm. A Sơn không hề chậm chế, cũng giơ một chân lên nhằm thẳng vào mặt Đỗ Minh Cường mà đá. Cú đá này rất mạnh, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ đáng tiếc là người hét lên tiếng kêu đau đớn đó không phải là Đỗ Minh Cường mà là Tiểu Thuận. Thì ra Đỗ Minh Cường đã né người đứng ở phía sau Tiểu Thuận, đồng thời tay phải của hắn cũng túm lấy cổ Tiểu Thuận, đẩy đối phương đến trước người mình, chính thức làm tấm lá chắn. Tiểu Thuận nói giọng nghẹn ngào. Mẹ kiếp, các anh hôm nay đều ăn nhầm thuốc hay sao? Cứ xuất chiêu vào người tôi thế này. A Sơn sượng sùng nuốt nước bọt, cũng không nói gì. Ánh mắt lại càng trở nên hung dữ. Anh ta dồn sức, cả tay và chân đều sử dụng để tấn công Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường cũng không phản kích, chỉ túm Tiểu Thuận, kéo tới kéo lui để hóa giải thế tấn công của đối phương. Tiểu Thuận là một người còn sống sờ sờ, bây giờ hoàn toàn đã trở thành một hình nộm giấy, không có chút tự do nào, còn không tránh khỏi bị dính liền mấy đấm đá. Tiểu Náo chửi bới thất thanh. Tình cảnh hài hước này xảy ra ngay trước mắt Hàng Vân Trị. Anh ta hơi khó kìm nén, nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh. Anh Bình cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, y hét lên ngăn cản A Sơn. Được rồi, tạm thời hãy dừng tay. Đồng thời xa sầm mặt đứng dậy ở trên giường tầng dưới. Hắc Tử ghé lại gần anh Bình, hạ giọng lẩm bẩm. Anh Bình, tay tên này cứng lắm. Hôm nay e là không xử lý được hắn, vẫn phải lên kế hoạch lâu dài. Vừa rồi, khi A Sơn giao đấu với Đỗ Minh Cường, Hắc Tử vẫn luôn đứng bên cạnh án binh bất động. Tất cả điều này đều bị anh Bình nhìn thấy hết. Bây giờ nghe thấy Hắc Tử nói vậy, trong lòng chợt trào dâng một nỗi bực bội, giơ tay ra, giáng cho đối phương một bạt tai chửi bới. Kế hoạch cái thằng chó nhà mày! Hắc Tử bị dính đòn, mặt bỏng rát đau đớn, nhưng anh ta lại không dám nổi nóng, chỉ có thể run rẩy đứng ở bên cạnh nhìn anh Bình, sắc mặt rầu rĩ. Anh Bình mặc kệ Hắc Tử, bước ra phía ngoài, vừa đi vừa nở nụ cười dữ tợn đối với Đỗ Minh Cường. Từ lâu tao đã nhận ra thằng nhóc mày không đơn giản, nhưng thật không ngờ mày lại có thân thủ tốt như thế. Đỗ Minh Cường cũng cười nhăn nhở trả lời. Anh Bình quá khen rồi, đùa nghịch với mấy người anh em, chắc là cũng không đến nỗi. Tiểu Thuận nhìn thấy anh Bình đi đến, trên gương mặt đau khổ hiện lên nét mặt khấp khởi hy vọng, cũng mạnh miệng hơn. Cậu ta ngọ nguậy cơ thể rồi chửi bới: "Thằng khốn này, mày mau tháo mày ra, không thì mày chết đòn với anh Bình." Nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cần dùng một tay nắm lấy hai cổ tay phải của cậu ta, liền khiến cho cậu ta không thể nhúc nhích nổi. Anh Bình dừng bước ở vị trí cách hai người khoảng 3 bước chân. Anh ta hình như đang nói với Tiểu Thuận: "Mày đừng lo, nó không dám động vào mày đâu." Nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào Đỗ Minh Cường. "Nó là phạm nhân thụ hình thời gian ngắn, người như vậy không dám gây sự ở trong nhà giam, nó sợ tăng thêm hình phạt." Đỗ Minh Cường gật đầu thừa nhận. "Anh nói không sai, tôi không muốn gây chuyện." Anh Bình từ từ nheo mắt lại, hỏi đối phương: "Nhưng tao thì không như vậy. Trong trại giam này, từng phạm nhân đều sợ tao. Mày biết vì sao không?" Nét mặt tươi cười của Đỗ Minh Cường trở thành khổ não. Sau đó hắn trả lời: "Tôi biết. Bởi vì anh chưa bao giờ sợ tăng thêm hình phạt." Anh Bình gật đầu: "Bây giờ tao là tù chung thân, muốn tăng thêm cũng không tăng nổi. Tao cũng không hy vọng giảm hình, cho nên ở trong trại giam này, bất luận là phạm nhân nào, tao muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Chỉ cần không gây ra án mạng, nhiều nhất cũng chỉ là ăn dùi cui điện, nhốt ở phòng kín. Mẹ nó chứ, hôm nay tao sẽ liều mình đấy." Đỗ Minh Cường thở dài. Hắn biết rất rõ lời đối phương nói chính là sự thực. Trên thực tế, bất luận ở trong trại giam nào, thủ đoạn quan trọng nhất của người quản lý trại giam chính là dùng mồi nhử giảm hình phạt đối với phạm nhân. Tất cả những biểu hiện tốt đều có thể được tích điểm. Đạt đến một mức độ nào đấy thì sẽ có thể có được cơ hội giảm hình phạt. Tương tự như vậy, một lần vi phạm kỷ luật thì sẽ khiến cho tất cả những sự vất vả để tích điểm lúc trước đều trở thành vô ích. Trong chế độ như vậy, các phạm nhân không thể không thận trọng, bởi vì mỗi lần họ kích động đều sẽ khiến cho mình càng cách xa sự tự do hơn một bước. Nhưng anh Bình thì lại xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào đó, nên không muốn rời khỏi ngục tù. Cho nên giảm hình phạt đối với y không có chút tác dụng nào cả. Rồi cui điện của Trương Hải Phong mặc dù cũng có uy lực khiến người ta sợ hãi, nhưng dù sao, đó cũng chỉ là nỗi đau nhất thời. Đối với nhân vật dữ dằn như anh Bình, nghiến răng một lúc thì cũng xong. Bởi vì sự hạn chế mà anh Bình phải chịu ở trong tù ít hơn hẳn những phạm nhân khác. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng nhất để y có thể xưng bá một phương ở chốn đầy hổ sói này. Anh Bình thấy Đỗ Minh Cường không lên tiếng, bèn hằn học cười khẩy: "Mày đã biết những điều này, vậy thì mày dựa vào đâu mà đánh đấm với tao?" Sau khi bật cười mấy tiếng, y chợt quay người, lao đến giường của Hàng Văn Trị ở gần đó. Động tác của anh Bình vô cùng mau lẹ, còn Hàng Văn Trị thì lại không chút đề phòng. Khi anh ta nhận thức ra cơ sự thì đã muộn. Anh Bình như một con chim ưng bắt gà con kéo anh ta xuống giường, đồng thời ác độc vặn ngược cánh tay phải của anh ta. Hàng Văn Trị rên lên một tiếng, nghiến răng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn ở vị trí khuỷu tay mang lại. Anh Bình ngồi lên trên chiếc giường đó, nói với vẻ tự tin: "A Sơn, mày tiếp tục đi. Nếu nó còn dám dùng Tiểu Thuận để làm lá chắn, tao sẽ vặn đứt cánh tay của thằng nhóc này." Đỗ Minh Cường biết anh Bình nói được là làm được, chỉ có thể lắc đầu khổ não, đá Tiểu Thuận sang một bên. A Sơn nhìn thấy không còn trở ngại gì nữa, bèn dồn hết sức lao về phía Đỗ Minh Cường. Hai người dính vào nhau. Đỗ Minh Cường chỉ né tránh chống đỡ, chứ không đánh lại. Một mặt là hắn không muốn làm to chuyện, mặt khác hắn cũng thực sự lo lắng làm cho anh Bình nổi giận, y sẽ ra tay rất nặng với Hàng Văn Trị, vậy thì không dễ giải quyết. Tiểu Thuận sau khi bị đá ra khỏi trận chiến, chao đảo mấy cái rồi mới đứng yên được, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hắc Tử vẫn đứng ngẩn người ở một chỗ. Cậu ta bèn nói giọng oán thán: "Nhìn gì chứ, mọi người cùng lên đi." Hắc Tử gật gật đầu, nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Tiểu Thuận không đợi gã, quay người lao về phía Đỗ Minh Cường. Khóe mắt hắn phát giác ra việc đó, liền nghiêng người, chân khẽ khều một cái. Tiểu Thuận không kịp dừng bước, ngã lộn nhào ra chỗ cửa phòng giam. anh Bình chửi Tiểu Thuận, tỏ ra khinh ghét. Mẹ, thật là thằng ăn hại. Sự tự tôn của Tiểu Thuận đã bị tổn thương lớn, vừa xấu hổ vừa bực bội. Cậu ta biết thân thủ của mình thua xa Đỗ Minh Cường. Trong lúc gấp rút, cũng không thèm đứng dậy nữa, cứ thế lăn đến chân của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường bèn giơ chân lên đá vào ngực cậu ta. Tiểu Thuận nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng đau đớn cũng không né tránh. Nhân đà ôm chặt lấy chân phải của Đỗ Minh Cường, sau đó lại vịn cả người vào, muốn kéo đối phương ngã xuống. Cách thức đánh nhau này chẳng khác gì với bọn vô lại đầu đường xó chợ. Hơn nữa không gian ở trong phòng giam rất chật hẹp, Đỗ Minh Cường không có cách nào để né tránh. Mặc dù chân hắn đứng rất vững, nhưng dưới chân lại có hẳn một thằng người to xác quấn lấy, bước chân đi lại cũng rất khó. Lần này muốn né tránh cú đấm đá dũng mãnh của A Sơn thì khó khăn hơn nhiều. A Bình ngồi ở bên cạnh nở một nụ cười nham hiểm. Tao xem mày ba đầu sáu tay có thể gắng gượng được bao lâu. Hàng Văn Trị cố gắng ngước đầu dưới gọng kìm của y, đồng thời cũng đang chú ý trận đấu ngay trước mắt này. Thấy A Sơn giơ cú đấm chuẩn bị giáng vào đầu Đỗ Minh Cường, Đỗ Minh Cường đã bị Tiểu Thuận giữ chặt ở góc tường. Trong tình thế không thể nào né tránh, hai tay bắt chéo thành hình chữ thập để chặn cánh tay phải của A Sơn. Sau đó hắn lại lật trở cổ tay, ép cánh tay của đối phương ở trước ngực mình. A Sơn dốc sức để giật ra, nhưng lại không thể giằng ra được. Anh ta bèn nắm chặt tay trái, liều mạng vung tay lên. Đỗ Minh Cường kéo hai tay, mượn sức mạnh cú đấm của đối phương để xoay anh ta nửa vòng. Đồng thời hắn chợt bật cười nói. Phương Vĩ Sơn, anh đã quên vụ án mạng ở Hồ Thái Bình rồi sao? Câu nói này mang theo một sức mạnh thần bí, lập tức khiến cho cả người A Sơn cứng đờ ngay tại chỗ. Phương Vĩ Sơn chính là họ tên đầy đủ của anh ta. Từ sau khi anh ta vào tù thì rất ít người nhắc đến cái tên này. Bây giờ đột nhiên phát ra từ miệng Đỗ Minh Cường khiến anh ta không kìm nổi cảm giác hoang mang. Thế nhưng nửa câu sau của đối phương càng khiến cho A Sơn vô cùng sợ hãi. Anh ta sau phút kinh ngạc mới thấp thỏm hỏi ngược lại. Mày nói gì? Vào sáng sớm ngày 3 tháng 5 năm 1996, mày và Phan Đại Bảo ở bên Hồ Thái Bình cướp tài sản của một người đàn ông độc thân. Kết quả đã bị đối phương phản kháng. Trong lúc tức giận, chúng mày đã giết chết người đàn ông này, vứt xác xuống Hồ Thái Bình. Sự việc này không phải là tôi tự bịa ra chứ? A Sơn trợn trừng mắt nhìn đối phương, nhất thời không nói được gì. Biểu hiện này của anh ta rõ ràng là đã chứng thực lời nói của Đỗ Minh Cường. Những người khác ở trong phòng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu điểm của sự chú ý cũng từ đó mà bị di chuyển. Anh Bình hét lên hỏi một câu. Mày còn cóng cả án mạng sao? Trên trán A Sơn nổi lên mấy đường gân xanh. Do dự hồi lâu, anh ta mới hạ giọng nói. Anh Bình, việc này bây giờ không nói được. Đối với A Sơn, sự việc này đương nhiên không thể nói được. 3 năm trước, anh ta bị vào tù vì vụ án cướp tài sản liên hoàn, bị xử tù 20 năm. Mặc dù việc anh ta cõng trên lưng một vụ án mạng vẫn không bị cảnh sát phát hiện ra, nhưng sự việc này lại luôn là tâm bệnh của anh ta. Anh ta ở trong ngục vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, cũng là có nguyên nhân ở trong đó. Thật không ngờ đột nhiên lại bị một kẻ xa lạ lôi ra. Sự chấn động kinh hãi trong lòng quả thực không hề nhỏ chút nào. Sau giây phút trầm mặc, lại nghe thấy A Sơn run rẩy hỏi. Phan Đại Bảo đã khai ra tôi à? Đỗ Minh Cường nhìn A Sơn nói. Nếu anh ta khai ra anh còn có thể sống đến bây giờ sao? Phan Đại Bảo đã chết rồi. Sự việc này chỉ có mình tôi biết. Đỗ Minh Cường nói đều là sự thực. A Sơn và Phan Đại Bảo gây nên vụ án mạng đó, phía cảnh sát vẫn không phá được. Nhưng khi Đỗ Minh Cường đang được huấn luyện trở thành Zumanity, đã từng xử lý một vụ án bị tích lại của cảnh sát, trong đó có án mạng ở Hồ Thái Bình. Đỗ Minh Cường lần theo manh mối tìm được Phan Đại Bảo, từ miệng của ông ta lấy được tên của một người tham gia vụ án, Phương Vĩ Sơn. Hắn đã gửi đến cho Phan Đại Bảo bản thông báo tử vong. Còn Phương Vĩ Sơn, bởi vì đã vào tù, cho nên đã trốn thoát được hình phạt của hắn. Quá trình này, A Sơn đương nhiên không hề hay biết. và anh ta bây giờ cũng không quan tâm đến những điều này. Anh ta chỉ nghiến chặt răng hỏi Đỗ Minh Cường. Vậy mày muốn thế nào? Đỗ Minh Cường cười nhạt nói. Tôi vốn dĩ chẳng muốn thế nào. Nhưng nếu như có người cả ngày cứ bám theo muốn đánh tôi, anh nói xem, tôi có cảm thấy buồn bực hay không? A Sơn đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Anh ta ủ rột cúi đầu, quay người mơ màng nhìn anh Bình. Anh Bình hằn học uy hiếp Đỗ Minh Cường. Mẹ mày, thằng Ôn này, mày muốn làm điệp báo à? Vậy thì đỡ phải để ông mày ra tay. Người của cả trại giam này sẽ dồn sức để xử lý mày. Điệp báo chính là người bán đứng bí mật của phạm nhân cho quản giáo. Người như vậy sẽ bị căm hận nhất trong số các phạm nhân, sẽ bị coi là kẻ phản đồ trong tập thể tội phạm. Đỗ Minh Cường đương nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Hắn cười nói. Chi tiết của vụ án đó tôi nắm rất rõ. Nếu muốn làm điệp báo, còn phải đợi đến tận bây giờ sao? Một vụ án mạng, dù thế nào cũng có thể được nhận công lớn chứ nhỉ? Anh Bình vẫy tay về phía A Sơn. Không làm điệp báo, coi như mày cũng biết điều. Mày đến đây đi. Vụ đánh nhau này thì mày không đánh được rồi. A Sơn lui về cạnh anh Bình. Thần sắc vẫn hoang mang bất định. Sự việc hôm nay đã bị Đỗ Minh Cường khui ra rồi. Tất cả mọi người ở trong phòng giam đều đã nghe thấy. Sau này không cần biết là thông tin hé lộ ra từ miệng ai, cũng đều có thể đem đến sự phiền phức to cho mình. Thấy A Sơn đã lùi lại, thần sắc Đỗ Minh Cường trở nên thoải mái hơn. Hắn đi từ góc tường ra, ngáp dài nói. Đánh nhau vốn chẳng thì giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cần phải ngồi xuống để nói chuyện. Các anh thấy đấy, có một số sự việc nói chuyện với nhau chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Anh Bình mặt xa sầm. Bây giờ y đã biết thằng nhóc trước mắt đây không chỉ thân thủ giỏi mà tâm cơ cũng rất sâu sắc. Sau khi trầm mặc giây lát, y lạnh lùng hỏi. Mày muốn nói về vấn đề gì? Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nói. Lúc trước tôi đã nói rồi. Đổi giường. Tôi và Tiểu Thuận đổi giường để tránh tình trạng nhà vệ sinh không có ai dọn dẹp, cứ luôn bốc mùi hôi thối. Tiểu Thuận lồm cồm bỏ dậy, bộ dạng rất không phục, nhưng cậu ta lại không dám đi lên trước để hứng đòn, đành phải tranh thủ cơ hội để lên tiếng trước. Mày dựa vào đâu mà đòi đổi giường với tao? Tao giết người nên mới phải vào đây. Mày là cái thá gì chứ? Địa vị của các phạm nhân ở trong ngục luôn có mối quan hệ mật thiết với tội danh của bọn họ. Trong đó Tiểu Thuận trước đây rất thích khoe khoang tội danh của mình, để áp đảo những kẻ đối đầu khiến cậu khó chịu. Chiêu này nếu như thường ngày thì cũng có chút tác dụng. Nhưng lúc này, Đỗ Minh Cường lại tỉnh bơ, thậm chí còn hỏi ngược lại với vẻ kinh mạn. Mày cũng đã từng giết người sao? Tiểu Thuận giớn cổ lên nói. Phí lời, tao không những giết người, hơn nữa người mà tao giết là Loa To. Mày thử nghe ngóng xem, đó là nhân vật đại danh ở trong xã hội đen của Đông Thành. Đỗ Minh Cường nheo mắt, như thể đang nhớ lại điều gì. Sau đó hắn chậm rãi nói. Mày nói đến vụ án giết người 9.27 à? Đó là mùa hè năm kia. Tên Loa To đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Thành, bị người ta dùng con dao dài đâm chết ở cửa tòa nhà thương mại Tân An. Bởi vì vụ án xảy ra ở trung tâm thành phố, lại giữa ban ngày ban mặt, cho nên nó gây nên sự chấn động rất lớn cho người dân thành phố. Sau đó điều tra rõ, thì ra một vị đại ca ở chốn giang hồ muốn tìm Loa To báo thù, bèn sai khiến một thằng nhóc học sinh lưu manh ở trong thành phố để làm việc này. Thật không ngờ thằng học sinh lưu manh đó ra tay không biết nặng nhẹ, lại đâm thẳng con dao dài chém đứt cổ Loa To. Điều hoang đường hơn nữa là cậu ta trước khi xuất phát còn bảo một tên tiểu đệ gọi một nhóm học sinh ở trong trường mình đến để vây quanh thị uy. Sự việc này sau khi vỡ lở, tên lưu manh và nhân vật đại ca trốn giang hồ đã sai phái cậu ta đều bị xử tử hình. Và cậu tiểu đệ giúp cậu ta gọi người cũng bị định tội giết người, xử phạt 15 năm tù. Nghe nói cậu ta lúc ở tòa án, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, vô cùng hối hận. Cậu ta khóc lóc nói với quan tòa, mình bị thằng bạn học lưu manh đó ức hiếp, bất đắc dĩ mới phải gọi người. Nhìn thấy Loa To bị chém chết, cậu ta tè dầm luôn ngay tại hiện trường. Không ngờ lịch sử này cũng đáng để khoe khoang khoác lác. Trong lúc Đỗ Minh Cường nói, sắc mặt Tiểu Thuận càng trở nên vô cùng khó coi. Cái đầu ngẩng cao cũng không thể không rụt lại. Sau khi cậu ta vào tù, vẫn thường luôn dùng chém chết loa to để làm vốn liếng khoác lác. Nhưng chi tiết trong đó thì lại chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai. Bây giờ bị Đỗ Minh Cường lật tẩy sự việc, chút vốn liếng đó lại trở thành trò cười vô vị. Anh Bình bĩu môi về phía Tiểu Thuận, nói với giọng chán ghét. Mẹ kiếp, tao đã nói mà, nhìn bộ dạng nhát chết của mày mà có thể giết chết được loa to sao? Chút khí khái này của mày đúng thực là không đáng để ngủ giường trong. Mày hãy chuyển ra giường ngoài ngủ đi. Tiểu Thuận rầu rĩ nét mặt, không dám phản bác. Cậu ta có thể nói được gì đấy? Chỉ cần Đỗ Minh Cường không tuyên truyền lịch sử vinh quang này ra ngoài phòng giam thì cậu ta đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Làm gì còn dám tranh giường chiếu với đối phương nữa. Đỗ Minh Cường gật đầu, xem ra rất hài lòng với sự bố trí của anh Bình. Sau đó hắn lại nói, tôi đổi giường, bạn của tôi cũng không thể ở lại giường ngoài để chịu tội. Thế này đi, hãy để anh ấy đổi chỗ với Hắc Tử. Hắc Tử, anh không có ý kiến gì chứ? Từ sau khi xảy ra cuộc xung đột buổi tối, Hắc Tử vẫn luôn đứng thẫn thờ trong phòng, hình như là không muốn quấn vào trong đó. Bây giờ Đỗ Minh Cường đặc biệt nói hẳn tên của gã, gã muốn giả câm giả điếc cũng không được nữa. Thế là gã đành phải bước mấy bước ra phía bên ngoài phòng, cười nói. Chẳng phải chỉ là vị trí giường sao? Giường trong, giường ngoài đều ngủ được cả. Anh Bình nhìn Đỗ Minh Cường, lại liếc mắt lườm Hắc Tử, chợt lên tiếng chửi. Mẹ mày, mày có phải là cũng có đuôi bị nó nắm được trong tay không? Hắc Tử nét mặt sượng sùng, không dám thừa nhận, cũng không dám biện bác. Anh Bình trừng mắt nói. Mày tự nói đi, là chuyện gì? Đừng có để nó lại lôi mày ra. Hắc Tử bình thường, mặc dù rất hống hách ngang ngược, nhưng chưa bao giờ dám trái lời anh Bình. Bây giờ nhìn thấy anh Bình nổi giận, đến nước này, chắc chắn cũng không thể giấu được nữa, đành phải nói rõ sự thực. Anh Bình, là em đã chỉ điểm má Tam. Anh biết tội của em phạm phải. Nếu không chỉ điểm má Tam thì em chắc chắn sẽ mất mạng. Hắc Tử bị bắt vào tù vì tội buôn bán ma túy, bị xử tội tử hình, chậm thi hành án. Sau đó đã được sửa lại thành trung thân. Mã Tam là người anh em cùng lăn lộn với gã, còn phạm tội sớm hơn cả gã, sau đó vẫn luôn lẩn trốn bên ngoài. Trong thời gian này, Hắc Tử chủ động giúp Mã Tam chăm sóc bố mẹ già. Điều này khiến cho Mã Tam vô cùng cảm động. Sau đó Mã Tam bị cảnh sát bắt và xử tội tử hình. Trước khi bị xử tử hình, đã được áp giải đến khu trại giam số 4, luôn miệng khen ngợi Hắc Tử. Anh Bình cũng vì vậy mà cảm thấy Hắc Tử nhân nghĩa, cho nên ở trong tù mới đặc biệt nâng đỡ Hắc Tử. Bây giờ vừa nghe nói là gá đã chỉ điểm Mã Tam, anh Bình vừa kinh ngạc vừa nổi nóng. Y bực bội truy hỏi. Chẳng phải là mày giúp Mã Tam chăm sóc bố mẹ hắn sao? Tại sao lại chỉ điểm hắn? Hắc Tử bày ra khuôn mặt khổ não, thận trọng trả lời. Em đã lắp máy nghe trộm ở trong nhà Mã Tam. Sim di động mà bố anh ta dùng cũng là do em làm cho. Cho nên việc liên hệ của Mã Tam với gia đình em đều có thể biết được. Sau đó việc của em bại lộ bị bắt, vì muốn giữ được tính mạng, em đã chỉ điểm ra tung tích của Mã Tam. Anh Bình tức giận hét lên chửi bới. Thằng khốn nạn, Hắc Tử ơi là Hắc Tử, mày đúng là hắc đấy. Mày từ sớm đã ngầm tính muốn hại Mã Tam phải không? Khốn kiếp, ông mày đúng là mù mắt. Không ngờ còn xem trọng thứ khốn nạn như mày. Cút đi, đến cửa nhà sĩ quỳ xuống cho tao. Tối hôm nay đừng có mà bén mảng lên giường. Hắc Tử biết mình đối lý, cũng không dám cái lại, ngoan ngoãn đến quỳ trước cửa nhà vệ sinh. Ngay cả Tiểu Thuận cũng không nén được, nhìn gá với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm. Điệp báo, còn bán đứng bạn bè. Anh Bình lúc này chuyển ánh mắt về phía Đỗ Minh Cường, lạnh lùng nói. Được đấy thằng nhóc, mày biết khá nhiều chuyện đấy. Đỗ Minh Cường cười. Tôi là phóng viên mà. Phóng viên là người có thể dò la ra được rất nhiều bí mật. Nếu không phải là quá đà, tôi cũng không ngồi ở trong phòng giam này. Lời nói của hắn nửa thật nửa giả. Đúng vậy, một trong những nguyên nhân hắn vào ngục chính là đã phạm phải tội đạt được nhiều điều cơ mật quốc gia. Nhưng việc hắn biết rõ về Hắc Tử và mọi người thì lại chẳng liên quan gì đến thân phận phóng viên cả. Đó là bởi vì khi án nhận sự huấn luyện trở thành sát thủ, đã từng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả những vụ án lớn và phạm nhân nhận hình phạt nặng ở trong tỉnh. Kiểu nghiên cứu này giúp hắn tìm kiếm vật đi săn để trừng phạt, đồng thời cũng là để ứng phó với cuộc sống tù tội mà rất có thể sau này hắn phải trải qua. Anh Bình cũng chẳng buồn bận tâm đến những điều then chốt phía sau. Khóe miệng y nhếch lên nụ cười nhạt, hỏi Đỗ Minh Cường. Vậy còn về tình hình của tao, mày chắc chắn cũng đã dò la được không ít nhỉ? Đỗ Minh Cường nhìn thẳng vào anh Bình, lên tiếng nói. Tên thật của anh là Thẩm Kiến Bình, năm nay 43 tuổi. Lúc anh hơn 20 tuổi, anh đã là một trong số mấy vị đại ca nổi danh trong chốn giang hồ ở tỉnh. Nhưng 11 năm trước, anh gặp phải một sự thất bại to lớn, bởi vì anh bị bại dưới tay một đối thủ còn lợi hại hơn. Đối thủ đó bắt đầu truy sát anh. Anh gần như không còn con đường nào để chạy trốn. Cuối cùng đành phải tự thú với cảnh sát, mượn cớ đó để trốn vào trong trại giam dành cho những phạm nhân hình phạt nặng. Anh biết đây là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong toàn tỉnh. Cho dù là đối thủ thần thông quảng đại, cũng không thể nào giết anh ở đây. Từ đó anh ở trong trại giam xưng bá một phương, muốn làm gì thì tùy. Không những không mong muốn giảm hình phạt, ngược lại còn nhiều lần tăng hình phạt để thành trung thân. Không phải là anh không khao khát tự do, chỉ là anh không dám rời khỏi nhà tù này mà thôi. Sự huênh hoang khoác lác của anh ở trong bức tường cao này thực ra đang phản ánh tâm trạng sợ hãi cực đoan đối với một người nào đó. Anh Bình im lặng nghe hết đoạn tường thuật này. Sau đó y gật đầu, bình tĩnh nói. Mày nói rất đúng. Tao đúng là sợ con người đó. Nhưng đó không phải là việc gì đáng xấu hổ cả. Trên thực tế, việc dám đối đầu với người đó là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời này của tao. Tao chỉ muốn hỏi mày, tao còn có sự việc nào đáng xấu hổ để bị mày nắm không? Đỗ Minh Cường mím môi, lắc đầu nói. Không có. Ngữ khí của anh Bình chợt trở nên đáng sợ. Vậy thì tốt. Hôm nay mày đã dấm lên ba người anh em của tao. Bất luận bọn chúng trước đây thế nào, tao rốt cuộc vẫn là đại ca của bọn chúng. Cho nên cuộc chiến này, tao bắt buộc phải lấy lại. Bây giờ mày đã túm được điểm yếu của ba người anh em của tao. Tao sẽ lấy một cánh tay của bạn mày. Cuộc giao dịch này cũng miễn cưỡng được đấy chứ. Trong lúc nói, cổ tay của anh Bình dồn sức bẻ quạt cánh tay của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị rên lên một tiếng, mồ hôi trên trán toát ra từng giọt lớn. Đỗ Minh Cường giơ tay thể hiện sự ngăn cản. Anh Bình lạnh lùng nhìn hắn. Mày vẫn còn điều gì muốn nói sao? Đỗ Minh Cường nghiêm sắc mặt nói. Nếu như anh làm anh ta bị thương, anh chắc chắn sẽ phải hối hận. Bởi vì tôi còn đem tới cho anh một thông tin. Thông tin này đủ để thay đổi trạng thái sinh tồn của anh. Anh Bình chau mày. Y tin đối phương không phải là đang phô trương thanh thế. Y khẽ nới lỏng cánh tay của Hàng Văn Trị truy hỏi. Là thông tin gì? Đỗ Minh Cường đi lên trước một bước. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt anh Bình nói. Đối thủ mà anh sợ hãi, ông ta đã chết rồi. Anh Bình lập tức trợn tròn mắt. Chết rồi? Làm sao mà chết? Bị người ta giết chết. Bây giờ có thể thả bạn tôi ra được rồi chứ? Thần sắc hưng phấn trên mặt anh Bình lại lập tức biến mất. Y không những không buông tay, ngược lại còn gồng sức hơn, đồng thời lắc đầu cười khẩy nói. Mày lừa tao, không có người nào có thể giết được hắn. Đỗ Minh Cường nhún vai, cũng cảm thấy hơi bất lực trước thái độ cố chấp của anh Bình. Sau khi nghĩ một lát, hắn chỉ tay vào Hàng Văn Trị. Anh có thể hỏi anh ta. Anh Bình túm lấy cổ áo của Hàng Văn Trị, quay anh ta lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó mở miệng hỏi. Mày có biết Đặng Ngọc Long không? Hàng Văn Trị ngẩn người, hơi hoang mang. Đặng Ngọc Long? Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh bổ sung một câu. Chính là Đặng Hoa, thị trưởng Đặng. Sau khi hắn nêu ra cái tên này, những người khác ở trong phòng giam cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì cái tên này thực sự quá ngân vang đối với họ. Hàng Văn Trị vội vàng trả lời. Đặng Hoa, tôi biết. Ông ta đúng là đã chết rồi. Anh Bình chú ý biểu hiện ánh mắt nét mặt của Hàng Văn Trị trong lúc nói. Y tin là đối phương không nói dối. Tay y bắt đầu khẽ run lên, không kìm nén nổi thứ tâm trạng kích động ở trong lòng. Y hít thở một hơi thật sâu để khống chế, sau đó lại truy hỏi tiếp. Hắn làm sao mà chết? Mày nói cho tao nghe. Dám xuyên tạc, tao sẽ cắt lưỡi mày. Hoàng Văn Trị nói đúng sự thật. Có một tên sát thủ mạng đã gửi cho ông ta bản thông báo tử vong, sau đó giết chết ông ta ở đại sảnh phòng chờ sân bay. Thấy anh Bình hình như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Còn tình hình cụ thể hơn thì tôi không rõ. Anh Bình không hiểu lắm về cụm từ này. Y ngẩng đầu lên, muốn có được đáp án tỉ mỉ hơn từ Đỗ Minh Cường. Sát thủ mạng, hắn ta làm việc cho ai? Đỗ Minh Cường trầm mặc giây lát trả lời. Anh ta không làm việc cho bất cứ ai. Anh ta đến đi một mình, chuyên giết những kẻ phạm tội, nhưng lại chưa bị trừng phạt. Anh Bình thả Hàng Văn Trị ra, rơi vào trạng thái trầm tư suy ngẫm. Giây lát sau, y lắc đầu than thở. Thế giới bên ngoài thay đổi nhiều thật đấy. Hàng Văn Trị thoát khỏi sự kìm kẹp. Anh ta xoa nắn cổ tay sưng phồng của mình, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đỗ Minh Cường. Hôm qua, khi bọn họ ngồi nói chuyện, Đỗ Minh Cường còn tỏ ra không hề biết gì về Zumanity. Thế nhưng lúc này đây, anh ta lại có vẻ như cái gì cũng biết. Trong biểu hiện hoàn toàn tương phản này, ẩn chứa điều gì? Đỗ Minh Cường hiểu được câu hỏi vô thanh của đối phương. Hắn chỉ khẽ cười nhạt, nhưng không nói gì. Anh Bình tự cảm thán một hồi, rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi mới. Sự việc xảy ra lúc nào? Mùa thu năm ngoái. Anh Bình hạ giọng oán thán một câu. Mẹ kiếp, đã mấy tháng rồi, sao Cao Láo Nhị không báo tin cho tao? Đỗ Minh Cường cười một tiếng. Đặng Hoa chết rồi, bây giờ chính là cơ hội tốt để Cao Đức Sâm độc bá tỉnh. Anh ta nói với anh làm gì chứ? 10 năm rồi, anh cứ tưởng là anh ta vẫn coi anh là đại ca sao? Anh Bình sa sầm mặt không nói gì, trong lòng lại hiểu rất rõ đạo lý này. Đúng vậy, lúc này nếu đem so sánh, các tiểu đệ trước đây của y sẽ hy vọng y mãi mãi ở trong chốn lao tù này, không bao giờ được ra ngoài. 10 năm rồi, đúng là y đã cách xa thế giới bên ngoài quá lâu. Rất nhiều sự việc đã không giống như ở trong ký ức của y nữa. Sau khi trào dâng những tâm trạng này, anh Bình không còn tâm tư để quan tâm đến trận giao đấu xảy ra trong phòng giam nữa. Y lặng lẽ đứng dậy đi vào phía trong. Nhưng y không lên giường nghỉ, mà đứng ở chân tường, nhìn lên ô cửa sổ thoát khí phía trên đầu. Ánh trăng nhàn nhạt soi qua ô cửa sổ, không hề khác biệt với hàng nghìn buổi đêm suốt 10 năm nay. Nhưng trong mắt anh Bình, ánh trăng đêm nay lại toát ra thứ ánh sáng khác thường, khiến người ta vừa hưng phấn, vừa thương cảm.